tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 991 một lần nữa trấn áp. Thái Hạo chiến trường. Tiên Thiên Tinh trận. Ngăn cản trùng chỉ đại lục tiến công các loại. Đều là lời nói dối trắng trợn. Mục đích thực sự chỉ có một cái. Đả thông tiến vào trùng chỉ đại lục thông đạo. Hằng phục tòa này cỡ nhỏ đại lục. Lâu cô nữ vương dọa đến cả lâm vậy, vậy chúng ta chẳng lẽ không phải một chút phần thắng đều không có. Độc Chu vương lắc đầu cười khổ không có. Không. Có lẽ chúng ta không cách nào đánh vào vô tận đại lục. Nhưng chỉ cần khống chế tiên thiên tinh trận. Liền có thể chặt đứt cửu đại quân đoàn lộ tuyến mặc dù không biết Thái Hạo chiến trường làm sao hình thành. Nhưng tất nhiên cùng Đại Càn Vương Triều có quan hệ. Hẳn là mượn nhờ di thất vì diện sáng tạo đường tắt. Trong này nhân tộc hạn chế lớn. Nguyên Anh cảnh không cách nào giáng lâm từ tiên thiên tinh trận xuất hiện tiếp cận 40 năm. Đại Càn Vương Triều từ đầu đến cuối không cách nào chiếm cứ ưu thế. Nói rõ có thể điều động lực lượng có hạn băng tê. H. I. E. A. Mơ. Vương ánh mắt chưa từng có kiên định trước kia là vì tiến công vô tận đại lục. Hiện tại là quan hệ trùng chỉ đại lục sinh tử. Các ngươi hai cách lập tức rời đi. Đem chiến vương huyết mạch xuất hiện tin tức truyền cho mỗi cái gì tộc vương. Ta lưu lại trợ giúp hoàng kim sư tử vương. Băng tị. H. I. E. A. Mơ. Vương một mực vì tư lợi. Tại dị tộc vương bên trong danh tiếng không được tốt, mà bây giờ, đại băng thiểm nhưng biểu hiện ra không biết sợ khí phách. Độc Chu vương cùng lâu cô nữ vương cũng biết nặng nhẹ. Căn dặn một tiếng cẩn thận về sau. Hướng phía dị tộc trận địa bỏ chạy. Cầm thủy u cố ý ngăn lại nhưng thực lực có hạn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai vương biến mất trong vòng chiến. Hoàng Kim Sư Tử Vương thức tỉnh huyết mạch. Nắm giữ truyền thừa chiến kỹ. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Quanh thân cả. I. A. Mơ. Mang đại tác khí thế tựa như núi lửa bộc phát vạn pháp quy nhất. Đa tả ngươi bức ta đánh vỡ gông xiềng nắm giữ truyền thừa chiến kỹ. Làm cảm tạ. Ngươi sẽ thành cái thứ nhất chết tại cửu thiên thập địa ít ma thần công dưới tồn tại. Quyền thứ nhất, chiến thiên quyền, oanh, một cỗ hoàng kim quang trụ sông lên trời không, ngang nhiên đánh phía vạn pháp quy nhất. Người này vội vàng ngự sử ra quang tinh ngăn cản. Cả hai va chạm bộc phát chấn thiên động địa tiếng vang. Ra quang tinh vết sách càng nhiều. Quyền thứ hai, loạn thiên quyền, oanh, một cái cử hình hoàng kim quyền cương sông lên trời không. Theo sát quang trụ đằng sau đánh phía vạn pháp quy nhất. Người này đưa tới viên thứ hai khai dương tinh. Viên thứ ba ngọc hành tinh ngăn cản. Tại một trận trong đụng chạm. Hai ngôi sao tinh quang tán loạn. Hình cầu che kín vết sách. Quyền thứ ba, nhịp thiên quyền. Oanh! Một cái hoàng kim sư tử đầu quyền cương sông lên trời không. Đánh phía vạn pháp quy nhất. Người này khẽ quát một tiếng đem còn thừa bốn ngôi sao thần đồng thời giam cầm tới cùng quyền cương va chạm. Nương theo lấy nổ vang. Hoàng kim sư tử đầu tán loạn. Bốn ngôi sao thần tinh quang tán loạn. Bên ngoài thân khe rãnh tung hoành. Quyền thứ tư, lạc thiên quyền. Oanh! Một cỗ hoàng kim năng lượng từ trên nắm tay rời đi. Đón gió hóa thành một đầu toàn thân hoàng kim đổ bê tông sư tử. Chân đạp hư không. Gầm thét. Gào thét hướng vạn pháp quy nhất vọt tới. Người này hét lớn một tiếng vận chuyển thất tinh ngăn trở. Ầm ầm. To lớn bạo tạc vang tận mây xanh. Tiếng gầm sông tán vân tầm. Chấn động gió nổi mây phun. Va chạm sinh ra phong bão quét sạch bát phương hủy diệt diện tích bù đắp được hoàng kim hỏa lân quân tự bảo ba thành uy lực. Trong hư không lại có một cái khu vực chân không hình thành. theo phong bão hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Vạn Pháp Quy Nhất đứng mũi chịu sào. Người trước còn tốt. Lúc này khí thế của hắn đỉnh phong hình. Thái cổ kim thân lô hỏa thuần thanh. Hoàng kim năng lượng một mực khóa tại khiếu huyệt bên trong. Hủy diệt phong bão từ trên thân thổi qua. Vẹn vẹn kéo ra mấy vết thương thôi. Người này chật vật một chút. Bảy viên gần như phá toái tinh thần bị tụ lại đến bên người ngăn cản phong bão. Một phen kịch liệt giao phong về sau. Phong bão ngạnh kháng đi qua. Nhưng tinh thần đến vỡ nát biên giới. Vạn Pháp Quy Nhất liền tranh thủ nó thu hồi thể nội. Đây là hắn kim đan pháp tướng. Trước mắt trạng thái có thể từ từ ẩn dưỡng chữa trị. Một khi bị xé nát, thì là thương tới bản nguyên tổn thương. Tối thiểu thời gian nửa năm không thể chiến đấu huống chi. Giờ phút này cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương liều mạng tranh đấu. Một khi bản nguyên bị thương nặng, muốn sống cũng khó khăn. Cả hai ngăn cản phong bão coi như nhẹ nhõm. Băng tị. Hơ. Y. E. A. Mơ. Vương cùng Tầm Thủy U thì khó khăn gấp 10 lần. Đại băng thiểm cuồng phún hàn lưu hình thành băng xuyên khu vực. Ngạnh kháng phong bão xâm nhập. Cuối cùng lấy mình đầy thương tích. Máu me đầm địa đại giới ngăn trở Tầm Thủy U y vào trận pháp tình huống hơi tốt. Nhưng cũng là khí huyết chập trùng. Chân khí hỗn loạn. Càng nghiêm trọng hơn chính là mấy cái trận pháp bị phá hủy. Bên trong thiên cương binh sĩ toàn diệt. Hoàng Kim Hỏa Lân quân vốn là tiếp cận toàn diệt. Lần này chỉ còn hai quân trưởng. Phong bão dừng lại. Vạn Pháp Quy Nhất lập tức kéo dài khoảng cách cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Kim Sư Tử Vương. Nhưng rất nhanh phát hiện tên kia vô địch vô song Hoàng Kim thiếu niên. Khí thế vậy mà bắt đầu hạ xuống. Quanh thân kim quang cũng trở thành nhạt. Ngực kịch liệt chập trùng càng chứng minh thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Kiệt lực, Vạn Pháp Quy Nhất trong mắt hơi híp. Nhìn chung toàn bộ thái hảo chiến trường. Kiến thức của hắn đều tính đứng hàng đầu. Vừa nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử Vương thức tỉnh chiến vương huyết mạch. Liền minh bạch thái hảo chiến trường tiền căn hậu quả. Vừa nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử Vương kiệt lực. Cũng minh bạch ra sao nguyên nhân. Lúc này, Vạn Pháp Quy Nhất cười lạnh sư tử con. Huyết mạch thức tỉnh nắm giữ truyền thừa chiến ký rất lợi hại. Có thể ngươi căn cơ quá yếu, cửu thiên thập địa ít ma thần công có thể phát huy mấy thành uy lực. Ngươi thể lực cùng yêu nguyên còn có thể trèo chống đánh ra vài quyền. Hắn hoạt động gân cốt. Khớp nối phát ra lốp búp thanh âm. Áo bào phía sau thêu lên bảy ngôi sao. Một lần nữa phát ra sáng chói tinh quang. Rất tốt. Huyết mạch càng cao quý hơn. Mới càng xứng làm ta tỏa kỳ. Hôm nay nhất định sẽ không để cho ngươi con súc sinh này chạy thoát. Vạn Pháp Quy Nhất vận chuyển bắt đầu đồng hóa đại pháp. Sáng chói tinh quang một lần nữa hiện hiện. Bao phủ phương viên mười dặm. Chiến vương không chết, chiến vương bất bại. Hoàng Kim Sư Tử Vương điều động số lượng không nhiều hoàng kim năng lượng. Muốn lần nữa đánh ra một quyền. Chỉ cần lại một quyền. Hắn tin tưởng vững chắc Vạn Pháp Quy Nhất ít gặp trọng thương có thể hoàng kim năng lượng tụ tập đến cánh tay phải về sau. Bắt đầu dần dần tiêu tán. Căn bản không dung hắn thi triển quyền pháp. Vạn Pháp Quy Nhất nói không sai. Tại mạnh chiến kỹ. Không có nội tình trèo trống cũng không phát huy ra uy lực. Liền giống với một bộ ba thạch cung cứng. Tại thể lực kinh người mũi tên sĩ trên tay có thể liên tục mở 10 mũi tên. Mũi tên bách bộ xuyên dương. Tại một cái gầy yếu mũi tên sĩ trên tay có thể bắn ra một tiễn cũng không tệ. Bởi vì hắn lực lượng không đủ để kéo ra dây cung. Hoàng Kim Sư Tử Vương chính là cửu thiên thập địa ít ma thần công, mỗi một quyền đối với năng lượng tiêu hao đều cực lớn. Hắn đánh ra bốn quyền đã là cực hạn. căn bản không có năng lực đánh ra quyền thứ năm. Thậm chí thái cổ kim thân theo yêu nguyên tiêu hao cũng bắt đầu suy yếu. Một khi bị tinh quang bao lại, rất nhanh liền đem rút đi hoàng kim năng lượng, bị trấn áp làm tỏa kỵ. Chiến, ta trời sinh là chiến mà sinh, cho đến chiến tử cũng tuyệt không từ bỏ. Mỗi một lần bị ép vào tuyệt cảnh chính là ta trùng sinh chi lúc. Phá trước rồi lập, vô địch thiên hạ núi thây biển máu là ta tấn cấp chính đồ chiến đấu, là ta duy nhất tu luyện cường địch, là ta nhất bổ đan dược tử vong, là ta lớn nhất cơ duyên. Hoàng kim sư tử vương chiến ý ngút trời, ý chí mạnh hơn cũng không cải biến được vận mệnh. Ngươi có được chiến vương huyết mạch là nhân tộc địch nhân lớn nhất. Hằng phục ngươi chính là vô thượng công đức. Đại Càn Vương Triều tất nhiên sẽ cho ta một ít ban thưởng. Mà ta cũng sẽ thành cái thứ nhất thu phục chiến vương huyết mạch làm tỏa kỵ người. Bắt đầu hàng ma đại pháp. Vạn pháp quy nhất dùng tinh quang ngưng tụ một cái đại thủ chộp tới sư tử con, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led.com chương 992 thân phận nguyên thiền chân chính. Vạn pháp quy nhất cuối cùng không thể trấn áp hoàng kim sư tử vương. Thời khắc mấu chốt băng tê. Hơ. Y. E. A. Mơ. Vương đứng ra. Lấy vẫn lạc làm đại giá cho hoàng kim sư tử vương tranh thủ bỏ chạy thời gian. Người này biến mất tại Bách Man Sơn Mạch. Để lại một câu nói. Vạn pháp quy nhất. Từ nay về sau ngươi siêu việt huyết vô luyện. Trở thành ta đệ nhất người tất phải giết. Trong vòng 10 năm tất lấy thủ cấp của ngươi. Bắt đầu luyện thiên pháp. Sáng chói tinh quang ngưng tụ thành một ngụm lô đỉnh. Đem trọng thương ngã gục băng tê. Hơ. Y. E. A. Mơ. Vương giam ở trong đó. Từng đạo tinh quang trên người nó vừa đi vừa về soát. Rút ra từng sợi hàn băng tinh khí. Tụ tập đến lô đỉnh các nơi. Trở thành chất dinh dưỡng. Băng tê. Hơ. Y. E. A. Mơ. Vương hoa minh không thôi. Cứu đi hoàng kim sư tử vương. Liền lấy mạng ngươi đến chống đỡ. Xấu xí như ngươi ngay cả làm ta tỏa kỵ tư cách đều không có. Trở thành bắt đầu đồng hóa đại pháp một bộ phận đi vạn pháp quy nhất nhìn mặt không biểu tình. Trong giọng nói hận ý lại như thấu xương hàn mang. Hoàng kim sư tử vương lúc đầu tiềm lực liền đủ mạnh. Bây giờ thức tỉnh chiến vương huyết mạch. Như là phá kiên thành điệp. Tương lai uy hiếp tất nhiên đáng sợ. Hiện tại hắn miễn cưỡng áp chế hoàng kim sư tử vương. Có thể 10 năm sau. Thậm chí không đến 10 năm. Hắn sẽ có cực lớn xác suất biến thành kế tiếp huyết vô luyện. Bị đầy thái hảo chiến trường đuổi theo chạy. Vạn pháp quy nhất sắc mặt có chút âm trầm đại lôi mơ tự di tích xuất thí. Phật môn truyền thừa tranh đoạt bên trong bại bởi phi thiên ngô công vương. Tên kia lấy yêu nhập Phật. Thành công đem yêu nguyên chuyển hóa làm Phật môn chân khí. Nắm giữ tác mệnh phạm mơ cùng Phật tổ kim thân hai đại thần thông. Cũng cướp đoạt một cái thánh Phật di hài. Khoác ra người hóa thân cao tăng phổ độ từ hàng. Công lực trên diện rộng tinh tiến. Bao trùm tại trên ta con giết vốn là có long chi huyết mạch lại xưng thiên túc long. Phi thiên ngô công vương lần này trên diện rộng tinh tiến. Yêu Phật hai loại năng lượng dung hợp làm một về sau. Vô cùng có khả năng tiến hóa làm phi long. Vốn chính là ta một cách đại địch hiện tại lại nhiều cách thức tỉnh chiến vương huyết mạch. Tiềm lực càng mạnh hoàng kim sư tử vương. Vạn pháp quy nhất cảm giác vận khí xấu tột đỉnh. Đầu tiên là bắt đầu các nhất mạch xảy ra chuyện. Bảy cái sư huyên muội chết hết. Sau đó đại lôi mơ tự kỳ xoa một chiêu bại bởi phi thiên ngô công vương. Trợ giúp báo thao quân đoàn hoàng kim hỏa lân quân có làm ra cái hoàng kim sư tử vương. Một năm qua này có thể xưng không may cực độ. Phi Thiên Ngô Công Vương đại thế đã thành khó đối phó. Trước liên hợp huyết vô luyện, Hồng Dịch học trưởng tiêu diệt Hoàng Kim Sư Tử Vương. Kẻ này lai lịch đặc thù, việc quan hệ chiến trường kết quả. Đoán chừng binh bộ cũng sẽ phái người. Đệ nhất cao thủ võ thần uy có thể tự mình xuất thủ không còn gì tốt hơn. Bằng không cũng phải kéo lên thứ 9 cao thủ Hoàng Thế Tượng Vạn Pháp Quy Nhất trong lòng có lập kế hoạch. Quét mắt đã bị luyện hóa thành cho bụi băng tê. Hơn. Y. E. A. Mơ. Vương. Ngay cả chào hỏi đều không cùng Cầm Thủy đánh liền hướng Thiên Phủ Thành bỏ chạy. Tô Chân từ Mơ Phong Hạp một đường hướng Bắc Độn về Hoàng Kim Hỏa Lân Quân trụ sở. Hoàng Kim Sư Tử Vương thì từ số 9 cổ thành một đường hướng Nam Độn về dị tộc trận địa. Cả hai như vậy dịch ra. Nếu không chính là một tình cảnh khác. Trở lại trụ sở. Tô Chân nhìn xuống phía dưới. Lớn như vậy cổ điển khu kiến trúc giờ phút này hiển thị rõ hoang vu. Vẹn vẹn có một ít ngưng sát cảnh binh sĩ đóng giữ. Bọn hắn nghe được dãy núi thân ở trận trận tiếng nổ mạnh. Thần kinh băng thành một cây dây cung. Lòng khẩn trương bẩn đều nhanh nhảy ra. Nhìn thấy Tô Chân sau tràn ngập kinh hỉ. Lập tức mở ra trận pháp nghênh hắn tiến đến. Tô Chân thánh đồ, tình hình chiến đấu như thế nào? Chúng ta cùng dị tộc ai thắng ai thua? Hoàng Kim Sư Tử Vương thật xuất hiện a. Vạn Pháp Quy Nhất có hay không giáng lâm? Quân trưởng đại nhân tình huống. Tô Chân hạ xuống. Đóng giữ binh sĩ lập tức vây chật như nêm cối mồm năm miệng mười vội hỏi, có thể nói còn chưa dứt lời liền thấy Tô Chân phía sau dùng chân khí bao khỏa. Hôn mê bất tỉnh Hoa Thiên Lô. Nhất thời đều kinh chấn đứng lên. Luống cuống tay chân tiếp nhận Hoa Thiên Lô. Hoa quân trưởng thương thế không nhẹ. Tốt nhất về Tây Kỳ Sơn tu dưỡng. Cụ thể tình hình chiến đấu ta không rõ ràng. Đoán chừng không thể lạc quan. Tô Chân dặn dò. Hắn chưa hề nói Hoàng Kim Hỏa Lân Quân tự bảo sự tình. Như thế sẽ khiến hỗn loạn. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, vạn nhất dị tộc tiến quân thần tốc mà đến. Lại dẫn mọi người chuyển di không muộn. Nơi này khoảng cách Tây Kỳ Sơn cũng không phải là rất xa. Ngược lại binh sĩ một câu gây nên hắn coi trọng. Các ngươi nói Vạn Pháp Quy Nhất giáng lâm. Tô Chân nghi hoặc. Một tên binh lính nói tiếp đúng. Cầm phó quân trưởng trước khi đi đạt được Thiên Phủ Thành hồi phục. Vạn Pháp Quy Nhất đồng ý trợ giúp. Chẳng lẽ Tô Thánh Đồ không có gặp hắn? Tô Chân ta rời đi trước thời hạn. Dựa theo binh bộ pháp tắc, cái này thuộc về lâm trận bỏ chạy. Có thể đến một lần Tô Chân không phải Hoàng Kim Hỏa Lân Quân người. Thứ hai hắn còn hộ tống Hoa Thiên Lô trở về. Thật không có binh sĩ xem thường hắn. Ngược lại cảm tạ hộ tống Hoa Thiên Lô trở về. Một phen đơn giản an bài về sau, Tô Chân tỏa trấn trụ sở. Hắn cùng Vạn Pháp Quy Nhất có khúc mắc. Đối địch khả năng viễn siêu bằng hữu. Người này chính là nhân tộc thứ 6 cao thủ. Tô Chân tự nghĩ đánh không lại hắn. Tốt nhất cách làm là rời đi nơi này, nhưng dị tộc phong ba không yên tĩnh. Vứt bỏ chúng ngưng sát binh sĩ tại không để ý. Không phù hợp Tô Chân tính tình liền tạm thời lưu lại. Coi như cùng Vạn Pháp Quy Nhất chạm mặt lại sinh ra ma sát. Tô Chân cũng không có gì phải sợ. Cường địch cũng là động lực. Chờ đợi thật lâu. Cầm Thủy U mang theo còn sót lại mấy cái thiên cương binh sĩ trở về. Nhìn thấy Tô Chân sau rõ ràng có sợ hãi lẫn vui mừng. Xác định hắn hộ tống Hoa Thiên Lô an toàn trở về. Thất Lạc gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. Còn tốt. Hoàng Kim Hỏa Lân Quân quân trưởng còn sống. Miễn là còn sống liền có hy vọng một lần nữa quật khởi. Sau đó hai người trao đổi tin tức. Tô Chân lấy cớ dựa vào bí bảo thoát khỏi Dược Viên Vương. Đơn giản che đẩy đi qua. Cầm Thủy U thì nói rõ chi tiết đến tiếp sau tình hình chiến đấu, nghe tới vạn pháp quy nhất chém giết chư vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương ngoài ý muốn thức tỉnh chiến vương huyết mạch. Đồng thời liên lụy ra một cái kinh thiên bối cảnh về sau. Tô Chân khiếp sợ không nhẹ. Không phải là bởi vì chiến trường chân tướng. Cũng không phải bởi vì trùng trĩ đại lục là quay chung quanh vô tận đại lục 36 khỏa tiểu hành tinh một trong. Đại Càn Vương Triều mục đích thực sự là xâm lấn đại lục khác. Mà là liên quan tới Đại Càn Hoàng đế một thi truyền ngôn. Tiến đánh trùng trĩ đại lục về sau. Đại Càn Hoàng đế muốn cử hành huyết tế. Mà hắn đã huyết tế qua mấy cái đại lục. Đồng thời tại vô tận đại lục áp dụng qua. Âm giới cửu chi địa có một tòa cử hình hòn đảo chính là tác phẩm của hắn. Hòn đảo kia tục truyền gọi Linh Hoàng Đảo. Linh Hoàng Đảo. Âm giới cửu chi địa. Vạn cổ ma đầu. Tô Chân như bị sét đánh. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Hắn rốt cuộc minh bạch thủy tinh khô lâu nguyên thiền trong miệng vạn cổ ma đầu là ai. Cũng rốt cuộc minh bạch nàng thân phận thật sự. Nàng rõ ràng là Đại Càn Hoàng đế phi tử. Linh Hoàng đảo đánh vào cửu u, ở trên đảo sinh linh toàn diệt. Nguyên thiền tử mơ tào địa phủ trở về. Lấy kim đan nhất trọng cảnh giới. Hủy diệt cốt xa tộc. Chí ít nắm giữ một môn thủ đoạn nghịch thiên. Lại kiến thức phi phàm. Không sợ hãi chút nào thái nhất bí cảnh. Đồng thời không để vào mắt. Đủ loại trùng hợp ngay cả đứng lên. Đã chứng minh một chút. Nguyên thiền lai lịch kinh khủng. Tô Chân đến tưởng rằng cái nguyên anh bán tổ nhiều nhất đạo tàng cảnh chuyển thế. Hiện tại xem ra, nàng đã từng tu vi cao nơ, sơ, bê, bê, bê, bao nhiêu không rõ ràng. Nhưng bối cảnh tuyệt đối chữ thiên số một, nàng gả vạn cổ ma đầu, tất nhiên là Đại Càn Hoàng đế, mà nàng tất nhiên là một tên hoàng phi. Tô Chân đại não vù vù không thôi. Hắn đột nhiên phát hiện cùng Nguyên Thiền đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ trêu chọc phải một cái tuyệt không nên trêu chọc tồn tại. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 993 thi mưu thiết kế. Rời đi Hoàng Kim Hỏa Lân quân trụ sở về sau. Tô Chân đi vào trận tuyến hậu phương một tòa rậm rạp trong rừng bế quan. Liên tiếp 3 ngày suy nghĩ cùng Nguyên Thiền hợp tác. Nguyên Thiền thân phận cơ bản chứng thực. Rất rõ ràng. Cùng với nàng hợp tác hậu hoạn vô tận. Địch nhân của nàng chính là Đại Càn Vương Triều Hoàng đế. Vô tận đại lục chí cao chúa tể Tô Chân thân là bất tử đại đế người thừa kế. Không đến mức bị Đại Càn Hoàng đế trấn trụ. Nhưng hắn thực sự nghĩ không ra lý do muốn cùng Đại Càn Hoàng đế là địch. Đây tuyệt đối là lão thỏ tinh cầm thạch tín muốn chết. Có thể xé bỏ hiệp nghị nói. Một thì đang đứng huyết thể. Thứ hai. Nguyên thiền thế tất trả thù. Vạch trần thái nhất bí cảnh cùng kim đan lục trọng cảnh tin tức. Tiếp xuống kế hoạch rất gian nan. Còn có một chút. Sư tệ. Hơi. U, Vinh, Quy, Quy, U, chi tâm hắn tìm người của Bạch gia hỗ trợ vấn đề không lớn. Nhưng nhập hỗn nguyên trọng sinh chỉ cung cấp cùng toàn bộ dị tộc đối đầu. Chỉ bằng vào hắn sức một mình rất khó hoàn thành. Nguyên thiền nắm giữ tuyệt thi thần kỹ. Có nàng trợ giúp xác suất thành công tăng nhiều. Cái kia, tiếp tục hợp tác hay là kết thúc? Huyết thể là thật đối với A. A. Mơ. Hồn cùng khí huyết. Một khi vi phạm sẽ tẩu hỏa nhập ma. Khí huyết nghịch hành mà chết ta có luyện ma tâm diễm. Bất tử đại đế võ đạo ý chí. Bất tử huyết mạch tam trọng phòng hộ. Căn bản không sợ. Duy chỉ có bại lộ thái nhất bí cảnh ảnh hưởng quá lớn Tô Chân tự lẩm bẩm thôi. Nguyên thiền muốn đối phó người là vô tận đại lục chí tôn không giả. Cũng nguyên nhân chính là đây. Đại Càn Hoàng đế sẽ không để ý ta một nhân vật nhỏ. Cùng Nguyên Thiền hợp tác một lần không có gì lớn. Rời đi Thái Hảo chiến trường liền triệt để cùng với nàng đoạn tuyệt vãng lai. Một phen cân nhắc sau, Tô Chân lựa chọn tiếp tục hợp tác. Liền giả bộ như không có đoán ra Nguyên Thiền thân phận. Duy trì hiện trạng cho đến Thái Hảo chiến trường kết thúc. Sau đó biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Tại không có nửa điểm liên lụy là được. Về phần Đại Càn Hoàng đế huyết tế vạn linh, cái này cùng Tô Chân có quan hệ. Chiến vương huyết mạch một khi truyền bá, tất nhiên gây nên đại loạn. Càng hỗn loạn càng thích hợp ta đục nước béo cò. Lấy được trước dược viên song thai, đi từng bước một, Tô Chân ẩn thân một cái vắng vẻ hang động, chui vào thái nhất bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong, Ma Phong Hậu, Thiên Hạt Vương, Cự Linh Vương còn tại dưỡng thương. Bọn chúng ba cái lúc trước kém chút tan thành mây khói. Không có một năm nửa năm không có khả năng khôi phục, nếu mà so sánh. Thuộc viên vương thương thế hơi nhẹ. Tăng thêm tu vi càng mạnh, tốc độ khôi phục cũng nhanh. Lại có một tháng liền cơ bản khỏi hẳn. Thời gian một tháng Tô Chân không có nhàn dối. Hắn đối với dược viên vương đại tiểu như ý cùng tinh huyết hóa thân thần thông cảm thấy rất hứng thú. Sau khi ra lệnh, dược viên vương nơ, sơ, cơ, lơ, không sót một chữ viết ra thần thông lĩnh hội chi pháp. Đại tiểu như ý có phần khó. Tô Chân nhìn kỹ khắp về sau, ý thức được trong 3 năm nhiều nhất 2 thành hy vọng tu thành. Không có ngoài ý muốn cần vài chục năm thời gian. Liền sơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Thần thông này liệt vào phụ trợ từ từ tu luyện. Tinh huyết hóa thân đơn giản. Tô Chân đối với khí huyết lính ngộ đại tông sư cấp. Đăng phong tạo cực. Lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần cùng khí huyết có liên quan đều có thể nhanh chóng tu thành. Dùng ngắn ngủi 1 tháng, đã có thể ngưng tụ một bộ tinh huyết hóa thân. Hóa thân có được hắn 1 thành lực lượng, trấn áp kim đan tứ trọng đầy đủ. Đối mặt ngũ trọng rất cố hết sức. Dù sao thiếu đi bất tử huyết mạch, càn khôn trấn đáng quyết, khí huyết ngưng hình tam đại sát chiêu. Mà hóa thân một khi bị phá hủy, Tô Chân chiến lực khai tỏ ánh sáng lộ ra trượt. Tinh huyết hóa thân vốn là phụ trợ tác dụng. Luyện chế nhiều mấy giọt, đem cốt yêu sen lẫn trong đó. Thời khắc mấu chốt có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tô Chân rất chờ mong tiếp xuống biểu hiện. Lúc này dược viên vương cơ bản khỏi hẳn. Tô Chân hướng phía một tòa bị khai quật qua, tới gần dị tộc trận tuyến di tích bỏ chạy. Theo xuyên qua nhân tộc phạm vi thế lực, đập vào mắt dị tộc càng ngày càng nhiều. Bên trên đến kim đan cho tới ngưng sát. Từ hùng bi tinh đến nhộng tinh đều vẻ mặt nghiêm túc. Thời gian 1 tháng. Đầy đủ bách man sơn mạch một trận chiến truyền khắp mỗi một góc. Dị tộc cùng nhân tộc tâm tính đều phát sinh chuyển biến. Nhân tộc vàng thau lẫn lộn. Người của binh bộ yêu nguyên chiến ý sạc sào. Rất chí nhiệt tình càng thêm tăng vọt, rất nhiều tán tu đều lộ ra không tình nguyện thái độ. Trước kia vì vô tận đại lục an nguy, hiện tại mới hiểu được là xâm lược trùng trí đại lục. Vốn là không cao chiến đấu kích tình, một chút ngã vào đáy cốc tiêu cực biếng nhác đứng lên. Thiên Phủ Thành cùng Thư Quyển Đảo không có tỏ thái độ, nhưng rất rõ ràng, cả hai đấu trí cũng đều không bằng lúc trước. Đả thông trùng trĩ đại lục lộ tuyến, chính là binh bộ sự tình. Bọn hắn thực sự không muốn trộn lẫn. Ngược lại là lấy vạn pháp quy nhất làm hạch tâm. Nhạc Lục Thư Viện lãnh tụ Hồng Dịch, thương thế chưa lành Huyết Vô Luyện, Long Tương Quân Đoàn Hoàng Thế Tượng tạo thành đội ngũ, cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương phát sinh nhiều lần giao chiến. không tiếc xâm nhập địch hậu cưỡng ép chém giết có thể dị tộc minh bạch hoàng kim sư tử vương tầm quan trọng. Không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ. Cuối cùng nghĩ hậu đích thân đến. Nếu không có thời khắc mấu chốt võ thần uy chạy đến, mấy người bọn hắn rất có thể sẽ vẫn lạc dị tộc địa bàn. Trận chiến kia đánh rất kịch liệt. Cuối cùng vạn pháp quy nhất. Hoàng thế tượng trọng thương. Huyết vô luyện kim đan pháp tướng bị xé nứt 3 lần. Hồng dịch tổn thất 1 kiện ẩn chứa cấm chế thiên cương chân khí mà kết thúc. Truy sát hành động tuyên bố cáo phá. Dị tộc bên kia chưa từng có đoàn kết. Lấy Nghĩ Hậu cầm đầu đề cử Hoàng Kim Sư Tử Vương là minh chủ. Thề không tiếc bất cứ giá nào đoạt lấy tiên thiên tinh trận. Kém nhất đồng quy vu tận. Quyết không cho phép nhân tộc đả thông thông đạo. Dị tộc không có đường lui. Một khi thua, chờ đợi bọn chúng chính là tai họa ngập đầu. Một phương tiêu cực biếng nhác. Một phương chưa từng có đoàn kết. Lúc đầu rằng co tình hình chiến đấu bắt đầu phát sinh nghiêng. Ngắn ngủi trong 10 ngày nhân tộc tổn thất 6 đầu dãy núi. Xếp thứ vấn tâm thư viện cùng thương vân học viện khống chế 2 đầu bởi vì vạn pháp quy nhất liên hợp 4 người truy sát Hoàng Kim Sư Tử Vương. Tại chiến trường chỉ huy cùng di tích tranh đoạt bên trong. Song trọng rơi xuống hạ phong. Dẫn đến liên tiếp 2 nơi di tích truyền thừa bị dị tộc cướp đến tay. Mỗi một cách đều rất mạnh. Nhưng mạnh nhất hay là đại lôi mơ tử bên thắng phi thiên ngô công vương. Hoặc là nói. Phải gọi phủ độ từ hàng ngô công tinh hất lên thánh Phật ra người. Hóa thân một tên âm lãnh tiêu gầy. Mặt lạc ma phục lão già. Hành tẩu chiến trường. Ngâm sướng tác mệnh phạm mơ. Sóng âm khuyết tán chỗ. Không ít tu sĩ kim đan bị cưỡng ép độ hóa là ma. Tự giết lẫn nhau. Nhân tộc thứ 4 cao thủ thừa phong chân nhân tiêu phi giáng lâm chém yêu. Kết quả. Một phen chiến đấu kịch liệt về sau. Tiêu phi không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ngô công tinh công tham tạo hóa. Thế mà ngưng luyện ra Phật tổ kim thân. Vạn trưởng kim hà bao phủ chỗ hóa giải đại lượng khí công. Bản thân lại có vô thượng lực phòng ngự. Cuối cùng đã bình ổn cuộc chấm dứt. Phải biết, phi thiên ngô công vương ban sơ xếp hạng thứ 6. Cùng vạn pháp quy nhất không kém bao nhiêu. Một kỳ ngộ lại để nó nhảy lên cùng thứ 4 cao thủ thừa phong chân nhân tiêu phi bình khởi bình tỏa. Có thể thấy được lợi hại. Trong lúc nhất thời, nhân tộc rơi vào hạ phong. Những tin tức này là Tô Chân thông qua một cách ngưng sát bươm bướm biết được. Ép hỏi ra tình báo về sau. Đem hắn hàng phục. Đem thái nhất bí cảnh gửi lại trên người nó. Chậm rãi xuyên qua dị tộc trận địa. Thông qua một cái sơn động tiến vào một tòa cỡ lớn mộ táng bầy. Đây là một cái di tích. Không quá sớm tại 20 năm trước liền bị lật mấy lần. Di tích lớn nhất truyền thừa bị cổ gia ở đây để nhất cao thủ cổ mãng đạt được. Tô Chân không chỉ vào nhặt nhạnh chỗ tốt. Tùy tiện tuyển một cái mộ về sau. Thả ra dược viên vương. Ra lệnh thông chi tộc nhân ngươi. Bách Man Sơn mạch một trận chiến ngươi bị vạn pháp quy nhất kích thương. Giấu ở dưới mặt đất mộ táng bầy chữa thương. Giờ phút này vừa khôi phục một chút nguyên khí. Mau dẫn đại lượng chữa thương vật phẩm chạy đến đồng thời nói. Nhất định cẩn thận một chút chớ bị những gì tộc khác biết. Ngươi phát hiện trong hầm mộ một kỳ ngộ. Có thể lợi dụng dược viên song thai luyện chế thân phận. Nhanh mang dược viên song thai tới đây. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 994 lai lịch không nhỏ quân ngự vũ. Kế hoạch so tưởng tượng thuận lợi. Thủ viên vương ở trong tộc có tuyệt đối uy nghiêm. 2 tên kim đan cửu trọng dược viên mang theo chữa thương thánh vật cùng dược viên song thai đích thân đến dược viên song thai vô cùng chân quý. 2 lão viên tinh rất cẩn thận. trước phái mang chữa thương thánh vật đi gặp Dược Viên Vương. Làm sao? Dược Viên Vương bị Nô Khế khống chế. Biết rõ là bấy dập còn phải lừa gạt cấp dưới. Chờ đến con thứ hai lão viên tinh đến về sau. Chờ đợi bọn chúng là thái nhất bí cảnh. Bạch, ba đầu viên tinh rơi vào tiểu thế giới. Sau đó rất đơn giản. Cốt yêu thừa dịp hai lão viên tinh không có kịp phản ứng lúc. Xuất thủ trước đánh lén oanh sát một đầu. Thượng viên vương xuất thủ chém giết một đầu khác. Ở người phía sau không thể tin được trong ánh mắt. Vua của bọn chúng tự tay kết thúc bọn chúng sinh mệnh. Sau đó vơ vét vật phẩm. Chữa thương thánh vật tiện tay ném cho Dược Viên Vương. Để nó nắm chặt khôi phục. Một cái khác trên thi thể tìm ra một cái tử thai. Tử thai dài một thước. Rộng bảy tấc. Bên ngoài bọc lấy trong suốt thai màng. Bên trong là hai cái khô cạn gầy yếu tiểu viên hầu. Nhìn giống nhau như đúc. Co quắp tại một khối. Một sợi khí lưu màu đen từ một cái xoang mũi tiến vào. Trong miệng phun ra. Một cái khác lập tức xoang mũi hút vào. Trong miệng phun ra. Không ngừng lặp lại dùng linh thức đi cảm ứng. Có thể phát hiện bọn chúng tinh khí thần giống nhau như đúc. Một tơ một hào sai lầm đều không có. Thế gian thật có vật này. Tô Chân cảm thấy ngạc nhiên. Tại đại đạo quy tắc dưới. Thế gian không có hai mảnh một dạng lá cây. Càng không khả năng tồn tại hoàn toàn tương tự sinh linh. Huống chi ngay cả tinh khí thần đều nhất trí. Khó trách Dược Viên song thai chân quý. Dược Viên song thai tốt nhất sử dụng pháp chính là luyện chế phân thân A. Tô Chân thấy rõ diệu dụng. Trời sinh song nhân cách. Song đan điền. Song kim đan. Lại phải Dược Viên song thai. Sư tỷ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chi tâm những vật này. Rõ ràng là hướng về phía luyện chế phân thân tới Tô Chân có chút hâm mộ bạch thạch. Mệnh vận song sinh tử thần thông đầy đủ yêu nghiệt. Một khi luyện thành phân thân thuật một cái dấu ở bạch phủ. Một cái khắp nơi thám hiểm. Ngoài ý muốn vẫn lạc một cái ý niệm trong đầu liền có thể trùng sinh. Quả thực là so tích huyết trùng sinh còn khoa trương gấp 10 lần. Thượng viên song thai tới tay. Kế tiếp là sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chi tấm. Cách này tìm nguyên thiền hỗ trợ. Tô Chân rời đi thái nhất bí cảnh. Mới ra đến. Hắn liền phát giác địa hạ mộ quần bên trong có hai cỗ khí tức. Bản năng tưởng rằng Dược Viên tộc cao thủ. Đang chuẩn bị giết ra một đường máu. Bỗng nhiên cảm giác khí tức có chút quen thuộc. Giống như ở đâu gặp qua. Có chút tự hỏi một chút bừng tỉnh đại ngộ. Là tên kia linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ cùng Khổng Tước. Nàng gọi Quân Ngự Vũ. Tô Chân nhớ lại đối phương tự giới thiệu sự tình. Cái tên này hắn đặc biệt quen thuộc. Nguyên thiền trước kia liền tự xưng Quân Ngự Vũ. Sự thật chứng minh là hoang ngôn còn cả hai ở giữa có liên quan gì. Tô Chân đổ quên hỏi thăm Nguyên thiền. Bất quá đoán chừng trùng hợp nhân tố chiếm đa số Nguyên thiền ngàn năm qua đời tại âm giới. Xem Quân Ngự Vũ khí tức không vượt qua được 200 tuổi. Không có lý do vượt ngang 800 năm thời gian sinh ra liên lụy. Nhưng thiếu nữ này lai lịch khẳng định cũng không nhỏ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Phiền phức của ta đủ nhiều. Không cần thiết phức tạp. Rời khỏi nơi này trước Tô Chân không muốn tìm phiền phức. Hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà tiến lên lộ tuyến vừa lúc bị Quân Ngự Vũ ngăn trở. Địa hạ mộ quần rắc rối phức tạp, đường hẹp quanh co đếm mãi không hết, muốn rời khỏi có bốn đầu chủ thông đạo. Trước mắt đầu này liền bị ngăn cản. Một tòa không chút nào thu hút cũ nát mộ trước. Một thân thanh nhã quần áo. Khí chất linh hoạt kỳ ảo. Tựa như tiên tử Quân Ngự Vũ lòng bàn tay nâng một viên thủy tinh cầu. theo chân khí như là. Trong thủy tinh cầu hiện ra đại lượng hình ảnh. Nhìn kỹ bên dưới là một mảnh to lớn cung điện dưới đất bầy. Trước cung hậu điện. Đồng rùa đồng hạc. Chạm chỗ long phượng cột đá. Miêu tả đẹp đẽ bích họa bức tường. Thiêu đốt lên u mang đỉnh đồng vân vân. Tô Chân đem thái nhất bí cảnh hóa thành chừng hạt gạo. Mở ra một cái khe. Cách xa nhau trăm mét thấy rõ trong thủy tinh cầu hình ảnh. Con ngươi có chút co rụt lại. Nói thầm một tiếng, đây là địa hạ mộ quần diện mục thật sự. Thái Hạo chiến trường vốn là rối loạn một cái vị diện không gian. Bị Đại Càn Vương Triều phát hiện sau chế tác thành chiến trường. Làm tiến vào trùng trĩ đại lục ván cầu. Đến nay mấy ngàn năm thậm chí càng lâu. Là Hà Nguyên Thiền biết gì tộc tân mật. Cũng là bởi vì nàng hay là Hoàng Phi lúc. Thái Hạo chiến trường liền tồn tại. Lấy nàng thân phận muốn nhìn điểm ấy tình báo tự nhiên rất đơn giản. Cũng bởi vậy chứng minh niên đại xa xưa. Địa hạ mộ quần là đệ nhất phê công trình kiến trúc. So Nguyên Thiền đều sớm mấy ngàn năm. Hiện tại chiến trường đám người đối với di tích ban sơ làm cái gì đều kiến thức nửa vời. Nói gì tương đối kỹ càng tư liệu. Mà quân Ngự Vũ trực tiếp khôi phục đám cổ mộ nguyên bản diện mạo. Thiếu nữ này đến cùng lai lịch ra sao? Tô Chân chấn động trong lòng. Mơ hồ toát ra không hiểu ý nghĩ. Cảm thấy nàng lai lịch tuyệt đối phi thường đáng sợ. Nhưng cũng bởi vậy Tô Chân rất muốn biết mục đích của nàng là cái gì. Chẳng lẽ trong đám cổ mộ có đại bí mật? Quân Ngự Vũ không ngừng diễn hóa lấy thủy tinh cầu hình ảnh. Cuối cùng một cái phong cách cổ xưa không có gì lạ mộ cùng trước mắt cũ nát phần mộ cùng nhau trùng hợp. U Minh quân đoàn vạn sử quân thứ ba đại đội tham tướng Thái Chú Chi A. Mơ. To. Một hàng chữ. Cùng cắt thành mấy khúc mơ hồ không rõ thạch biển trùng hợp đến cùng một chỗ. Quân Ngự Vũ bình thản trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Quả nhiên ở chỗ này. Quân Ngự Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm thu hồi thủy tinh cầu. Tự lẩm bẩm lúc trước mở Thái Hạo chiến trường lúc. U Minh quân đoàn là chủ lực. Tục truyền vạn dự quân bởi vì không gian đứt gãy ngoài ý muốn bị hút đi. Chỉ còn lại có giải rác mấy người. Mà lại nhận không gian loạn lưu ảnh hưởng a. A. Mơ. Hồn bất ổn tùy thời đều có thể băng tán trước khi chết. Đương nhiệm vạn sử quân thứ ba đại đội hiện có cao nhất chỉ huy Thái Chú. Đem một chiếc thông hướng âm giới lưỡng giới phi chu chôn ở trong huyệt mộ. Hy vọng những đồng liêu khác hậu kỳ lấy đi, nhưng lúc đó không gian đứt gãy rất nghiêm trọng. Cơ hồ quấy nhiễu Thái Hạo chiến trường sụp đổ. Hoàng thất phái ra đại lượng cao thủ trấn áp. Cuối cùng miễn cưỡng ổn định lại. Nhưng bởi vì không gian tường kép yếu kém đến cực hạn, không cho phép kim đan trở lên năng lượng, cao thủ lùi lại từ đây. Một lần nữa tập hợp tu sĩ kim đan mở mang bờ cõi, nhưng cùng lúc, không gian đứt gãy cũng đánh thức trùng trĩ đại lục dị tộc. Bọn chúng phát hiện thông đạo nhao nhao giáng lâm chiến trường, dẫn đến đánh rằng co xuất hiện. Mà chiếc này lưỡng giới phi chu cũng lưu tại mộ bên trong không có bị mang đi. Một đoạn tân mật bị thuận miệng nói ra. Trốn ở trong thái nhất bí cảnh Tô Chân. Trái tim lại nhảy lên kịch liệt một chút. Lần này coi như vô ba tê biết rõ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hắn cũng hoài nghi quân Ngự Vũ cùng Nguyên Thiền có quan hệ. Dù sao loại này tân mật tuyệt không phải người bình thường có thể biết được. Nhìn chung toàn bộ Thanh Châu, Tô Chân đoán chừng cũng chỉ có Thanh Châu Vương có thể biết. Thiếu nữ này người thế nào vậy mà thuộc như lòng bàn tay, xem ra lần sau gặp được Nguyên Thiền nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Thật cùng hoàng thất dính dáng đến quan hệ, liều mạng Nguyên Thiền trả thù cũng phải gián đoạn hiệp nghị. Thái Hạo chiến trường so với trong tưởng tượng loạn nhiều. Càng là xem xét điển tịch, càng là phát hiện vấn đề. Mà lại ca ca cũng cho rằng phụ thân có bí mật giấu riêng chúng ta. Vì điều tra rõ chân tướng, ta nhất định phải nhập âm giới tìm tòi hư thực. Nhập âm giới thông đạo đều bị binh bộ cầm giữ. Chỉ có đạt được lưỡng giới phi chu ta mới có thể chui qua lại. Xuyên qua âm giới cần thiết những vật khác ta đều gom góp. Chỉ kém nó. Lần này nhất định phải đạt được. Quân Ngự Vũ hít sâu một hơi, biểu lộ có chút ngưng trọng. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 995 lại một tôn cường giả vô địch. Tiểu tước, mở ra mồ. Quân Ngự Vũ ra lệnh. Thần thánh khổng tước lông đuôi ngũ thải hà quang lưu chuyển. Tựa như ngân hà vẩy xuống. Tản ra màu xanh ngọc quang trạch. Theo xanh, vàng, đỏ, đen, trắng năm đạo thần quang ngút trời mà lên. Mồ bên trên bùn đất nham thạch bị quét đi, lộ ra đá xanh nắp quan tài. Khổng tước kêu to một tiếng, thần quang lần nữa xoát động, nắp quan tài phát ra răng rắc tiếng vang mở ra, lộ ra một bộ sinh động như thật thanh niên thi thể. Nếu không có trên người hắn áo giáp mục nát không chịu nổi. Trong quan tài còn có một cỗ gây mũi mùi nấm mốc. Cũng hoài nghi mới vừa vặn hạ táng. Đây chính là Thái Chú. U Minh quân đoàn đều là âm giới sinh linh tạo thành. Thái Chú bản thể là một sợi du hồn. Trong quan tài thi thể nhưng thật ra là một bộ nhân tính khôi lỗi. Chính là hắn hành tẩu dương gian vật dẫn bởi vì tài liệu luyện chế chân quý. Có thể chịu đựng mấy ngàn năm tuế nguyệt ăn mòn. Nhưng nội bộ trận pháp cùng linh tính cấu tạo toàn hủy. Vẹn vẹn thành bài trí mà thôi. Ngay cả một kiện thượng phẩm pháp khí cũng không bằng. Dưới mặt đất trong đám cổ mộ loại khôi lỗi này rất nhiều. Ban sơ còn có tu sĩ khai quật. Nhưng ngoại trừ mấy cố phẩm cấp cao bên ngoài, 9 thành 9 đều vô dụng. Dần dần không người hỏi thăm. Mà Quân Ngự Vũ đối với Thái Chú phảng phất hiểu rất rõ. Diễn hóa một cái chân khí ngọc thủ. Nơ. Vơ. Gơ. Tám mở ra nó trước ngực cơ quan. Răng rắc. Một tiếng vang giòn truyền đến. Thái Chú nơi trái tim trung tâm mở ra hai mảnh phiến lá. Lộ ra một bàn tay hốc tối. Bên trong một chiếc đẹp đẽ thuyền mô hình. Tản ra u mang lặng lặng nằm. Quân Ngự Vũ thấy một lần nó. Con mắt lập tức phát sáng lên. Lưỡng giới phi trụ. Hao hết thiên tân vạn khổ. Không tiếc đi xa Thanh Châu tiến vào Thái Hảo chiến trường. Tìm kiếm vô số di tích. Kết hợp rất nhiều tư liệu rốt cuộc đạt được một chiếc lưỡng giới phi chu. Quân Ngự Vũ tâm tình thật tốt. Lệ, lệ. Thần thánh khổng tước kêu to hai tiếng, lộ ra rất hưng phấn, phảng phất kết nối xuống tới tiến về âm giới tràn đầy chờ mong. Âm giới không thể so với vô tận đại lục. Chúng ta lại là che giấu tung tích dò xét phụ thân năm đó một số bí mật. Tất nhiên sẽ chạm đến một chút kinh khủng thế lực phụ thân nhiều lần phái binh tiến đánh Mơ Tào địa phủ. Mặc dù chiến quả từng đống. Nhưng từ đầu đến cuối không thể nhất thống âm giới. Hiện nay âm giới tối cao thống lĩnh vẫn là Thập Điện Diêm La. Cộng thêm được vinh dự U Minh giáo chủ tỏa trấn địa phủ Phật Môn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vui vẻ qua đi, Quân Ngự Vũ tỉnh táo lại. Nàng biết tiếp xuống gian nan. Hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng ngời rất kiên định. Địa Tạng Vương Bồ Tát danh xưng không đếm xỉa đến siêu phàm thoát tục. Kỳ thực nếu không có hắn âm thầm ra tay, Thập Điện Diêm La sớm bị dẹp yên, bởi vì lúc ấy quốc lực chưa từng đạt tới đỉnh phong. Phụ thân lựa chọn hóa đàm, lấy bỏ ra mấy đầu tiến vào dương gian thông đạo làm đại giá, đổi lấy âm giới một mảnh địa vực, đồng thời thành lập U Minh quân đoàn, coi đây là ván cầu tiến công đại lục khác. Hiện nay Đại Càn Vương triều quốc lực mạnh sinh, phụ thân tu vi chân chính đã mất người biết được. Nếu như ngự giá thân chinh, coi như Địa Tạng Vương Bồ Tát đều không thể ngăn cản, nhưng bây giờ phụ thân hàng đầu mục tiêu là chinh phục 36 khỏa cái cỡ nhỏ đại lục. Cùng âm giới ở vào thời kỳ hòa bình. Âm giới rất nhiều lão tổ không ngốc. Bọn hắn biết Đại Càn Vương Triều một khi bình định 36 khỏa cỡ nhỏ đại lục, tất nhiên đối với Mơ Tào địa phủ đồng thủ. Song phương hợp tác tràn đầy tính toán. Lấy rất nhiều lão tổ cầm đầu. Dưới trướng rất nhiều ẩn tàng thế lực. Âm thầm đối phó Đại Càn Vương Triều. Nếu không mỗi lần đả thông một cái lối đi không đến mức phiền toái như vậy. Càng không cần thông qua Thái Hảo chiến trường thu hoạch tiến vào trùng trĩ đại lục lộ tuyến. Những này Đại Càn Vương Triều cũng rõ ràng. Nhưng song phương đều có tính toán, mấy ngàn năm qua một mực duy trì hòa bình giả tưởng, đem tranh đấu đặt ở chỗ tối. Quân Ngự Vũ minh bạch. Cho nên nàng mới biết được che giấu tung tích điều tra phụ thân năm đó hành động sẽ là cỡ nào phiền phức. Không nói đến tất nhiên lọt vào U Minh quân đoàn đối phó. Địa phủ âm thầm thế lực cũng sẽ hoài nghi mục đích của nàng phái người đối phó. Cùng cấp cùng toàn bộ Mơ Tào địa phủ thế lực là đối địch trạng thái. Nhưng là lại khó cũng muốn điều tra. Nếu quả thật cùng nhị ca nói một dạng, ta nhất định phải ngăn cản. Đây là vạn cổ đến nay tối tà ma sự tình. Quân Ngự Vũ tự lẩm bẩm một tiếng. Mang theo lưỡng giới phi chu liền muốn rời khỏi. Mà lúc này mộ trong đám đột nhiên xuất hiện đại lượng khí tức. Khí tức hỗn loạn, có mạnh có yếu, không giống nhau. Dị tộc. Quân Ngự Vũ nhíu mày. Địa hạ mộ quần tới gần dị tộc trận địa không giả. Thế nhưng là hoang phế di tích sẽ không có dị tộc xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Trốn ở trong thái nhất bí cảnh Tô Chân cũng phát hiện điểm này. Hắn lập tức liền hiểu. Khẳng định là dược viên tộc liên lạc không được hai đầu vượn già cùng dược viên vương. Liền đem sự tình thọt cho những gì tộc khác. Thời gian thần hồn nát thần tính. Dù là dược viên vương liên tục căn dặn. Một khi mất đi liên hệ dược viên tộc hay là không chút do dự thông chi những gì tộc khác. Tiến vào mộ bầy bốn cái lối đi toàn bộ lấp đầy. Tô Chân thầm nghĩ trong lòng phiền toái. Hắn quét mắt Quân Ngự Vũ. Một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên. Ngươi lai lịch phi phàm. Khổng Tước càng nắm giữ nhịp thiên thần thông. Lại nhiều gì tộc cũng lưu không được ngươi đi, xin lỗi. Cái nồi này do ngươi cõng. Tô Mỗ đi đầu tránh né. Tâm niệm vừa động. Thái nhất bí cảnh đóng lại. Thu nhỏ như hạt gạo. Hướng về bên cạnh một cách không đáng chú ý hố đá. Chỉ cần không cần linh thức từng tấc tra căn bản không phát hiện được. Một bên khác, Quân Ngự Vũ không muốn bị vây quanh. Mang theo Khổng Tước hướng lối ra bỏ chạy. Phụ trách tìm kiếm đầu này chủ đạo chính là kim túi tộc. Một loại toàn thân như đúc bằng vàng ròng. Mọc ra cứng rắn giáp xác. Cái trán sinh ra một cây không gì không phá độc giác giáp trùng. Tiểu Tước. Đụng phải kim túi tộc về sau, Quân Ngự Vũ khẽ quát một tiếng. Thần thánh Khổng Tước lính hồi ý tứ. Run run lông đuôi. Ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời xoát hướng kim túi tộc. Nhiều đến 20 tên kim đan kim túi tộc. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị xoát bay. Lộ ra đường rời đi. Quân Ngự Vũ lắc một cái ốm tay áo. Một đầu lụa trắng bay ra. Tản ra mịt mờ thanh quang đưa nàng trở ở. Hướng phía lối ra bỏ chạy. Kim túi tộc thi triển thần thông ngăn cản. Kết quả Khổng Tước lại run lông đuôi. Ngũ sắc thần quang đưa chúng nó xoát về trong huyệt mộ. Vừa đối mặt, Quân Ngự Vũ cùng Khổng Tước nhẹ nhõm rời đi, xuất nhập dị tộc trận địa như tín mã do cương. Kim túi tộc trở ngại ngũ sắc thần quang lợi hại không còn dám đuổi. Chi chi thét chói tai vang lên triệu hoán những dị tộc khác. Chờ gần trăm tên kim đan dị tộc tụ tập. Chuẩn bị đuổi sát Quân Ngự Vũ lúc. Một cái không tưởng tượng được cường giả trống sống xuất hiện. là một cái kim giáp nam tử. Hắn một câu không nói. Chân khí phồng lên ở giữa phía sau xuất hiện 8 đầu mọc đầy vảy rồng cánh tay. Mưa to gió lớn giống như đánh phía mộ bầy lối ra. Nương theo lấy nổ vang. Cửa hang sụp đổ. Con đường ngăn chặn. Một đầu kim đan cửu trọng kim túi tộc bởi vì nắm giữ thuấn di thần thông. Cửa hang sụp đổ trước xuất hiện tại kim giáp phía sau nam tử. Dùng độc giác hung hăng đã đâm đi. Kết quả bành. Một tiếng báo hưởng. Cứng rắn vô cùng kim túi tộc thành viên. Bị một quyền đánh thành vỡ nát. Kim giáp nam tử bộc phát sức chiến đấu. Thình lình bù đắp được nhân tộc 10 vị trí đầu cao thủ. Người này chính là Kim Lạc. Thanh Châu Vương phủ kim đan cảnh đệ nhất cao thủ. Nắm giữ bát tí long công cùng vô thượng kim thân. Là Thanh Châu Vương thế tử phái tới chuyên môn bảo hộ quân ngự vũ. Hắn lúc này hoàn toàn có loại năng lực này. Ngăn cản dị tộc truy sát về sau Kim Lạc liền biến mất trong hư không. Mà một màn này. Trùng hợp bị thừa dịp loạn chạy ra địa hạ mộ quần. Đem thái nhất bí cảnh mở ra một cái khe hở Tô Chân. Thấy nhất thanh nhị sở. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led.com chương 996 vì quân ca một khúc. Rời đi địa hạ mộ quần, Tô Chân đồn hướng Bách Man Sơn Mạch. Mở phong hạp. Trong hẻm núi khe nước chảy tràn, Tô Chân chìm vào đáy nước. Thuận dòng xoáy tiến vào dưới mặt đất đồng đá vôi. Toàn bộ lớn đồng đá vôi tựa như một gốc cổ mục sai tiết bàn căn. Lan ra. Trong đồng có đồng. Trên lầu có lâu. Các loại hang động kỳ quan rực rỡ muôn màu. Đẹp không sao tả xiết đi vào đến trong đồng. Thuốc lá lượn lờ. Một chút thạch nhũ tản ra u mang. Chiếu ứng trong đồng 5 màu rực rỡ. Tựa như tiên cảnh suối nước thuận dòng xoáy tràn vào trong động. Hình thành một đầu uốn lượn mạch nước ngầm. Tầng nham thạch cũng là tích táp thấm vào giọt nước. Dọc theo mạch nước ngầm hành tẩu. Khúc chít dập dờn. Nước thạch chớ phân. Ứng ánh chói mắt. Kỳ huyễn dị thường. Đỉnh động thạch nhũ liễu giật dây treo. Xích bích thiên tầm tinh ngưng vụ mưa. Một phái tiên gia bảo địa, thái hảo chiến trường, quanh năm chinh chiến, đổ nát thê lương, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Nguyên thiền vậy mà có thể tìm tới như vậy ủ tính địa phương ngược lại là lời hại Tô Chân thả ra linh thức dò xét. Rất vui vẻ đáp lời một chỗ rộng lớn trong đồng đá vôi. Có từng đợt năng lượng ba đồng truyền đến, ngự phong phi độn đi qua. Đứng sừng sững cửa hang. Đưa mắt nhìn bốn phía. Đập vào mắt là một đoàn màu ngà sữa to lớn vòng sáng. Bạch quang hình cầu tròn bao vây lấy một bộ to lớn xương rắn. Giống như là một ngụm lô đỉnh giống như một chút xíu luyện hóa xương cốt. Phía dưới là một ngụm quan tài đồng. Quan tài bên cạnh. Một nữ tử khoanh chân mà làm. Thiên thiên ngón tay ngọc tung bay ghép ấm. Nàng mũ phượng hà khoác, khí chất ung dung, dáng vẻ ngàn vạn, tựa như một tên địa vị cao thượng hoàng phi. Rõ ràng là nguyên thiền, có một số việc có phải hay không nên nói cho ta biết. Tô Chân mở miệng, nguyên thiền đang tập trung tinh thần luyện hóa xương rắn. Bỗng nhiên nghe được một tiếng gọi hàng, thần kinh lập tức kéo căng thành một cây dây cung. Vấy tay một cách đem xương rắn thu vào quan tài đồng. Một mặt cẩn thận hướng thanh âm truyền đến phương nhìn lại. Quát khẽ nói ai. Sau một khắc, nàng liền phát hiện người tới là Tô Chân. Ngươi tới nơi này làm gì? Nguyên thiền những mày. Căng cứng thần kinh vừa mới buông lỏng. Chợt nhớ tới ăn mặc. Vội vàng muốn tiến hành ngụy trang. Mà Tô Chân một câu đánh gãy nàng không cần biến ảo y phục. Đây mới là ngươi nguyên di bản thân phận đi. Nguyên thiền hoàng phi. Mấy chữ cuối cùng âm điệu đặc biệt nặng. Nguyên Thiền sắc mặt có chút trầm xuống, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta đã biết thân phận của ngươi. Trong miệng ngươi vạn cổ ma đầu chính là đại càn hoàng đế A Tô Chân, mặt ngoài rất bình thản. Trong lòng kỳ thực lo sợ bất an. Đối phương thế nhưng là một tên hoàng phi. Vô tận đại lục thân trên phần cao quý nhất một trong những nữ nhân. Mặc dù nàng vẫn lạc ngàn năm, miễn cưỡng từ mơ tào địa phủ trốn tới, vẫn như cũ sâu không lường được. Cốt xà tộc tai họa ngập đầu chính là chứng cứ. Tô Chân đối đầu nhân tộc 10 vị trí đầu cao thủ có tự vệ nắm chắc. Đối mặt Nguyên Thiền, hắn ngược lại không có nhiều như vậy lòng tin. Nguyên Thiền hoàng phi, ta biết thân phận của ngươi sau cũng không có chạy tới đầu tiên. Thận trọng sau khi tự hỏi lựa chọn tiếp tục hợp tác. Bởi vì ngươi cùng đại càn hoàng đế ăn cừu, cùng ta khoảng cách quá xa. Hợp tác xong lần này, chúng ta vĩnh viễn không gặp nhau. Căn bản không có ảnh hưởng gì. Dừng một chút, Tô Chân thanh âm ngưng trọng lên, nhưng hôm nay phát sinh một việc, ta nhất định phải biết rõ ràng tình huống. Quân Ngự Vũ đến cùng là ai? Quân Ngự Vũ? Nguyên Thiền xứng sờ, đây là ta tạo ra một cái dùng tên giả, ngươi cũng biết. Tô Chân thật sao? Nguyên Thiền phát giác hắn ngữ khí không đúng. Nếu thân phận bại lộ liền thản nhiên đối đãi. Gọn gàng dứt khoát nói thẳng hôm nay xảy ra chuyện gì. Nếu như có liên quan tới ta, ta đều cho ngươi một lời giải thích. Sau đó Tô Chân đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe tới Thái Hảo chiến trường có một cái gọi là Quân Ngự Vũ thiếu nữ. Biết Đại Càn Vương triều các loại tân mật. Cũng tìm kiếm lưỡng giới phi chu muốn đi trước âm giới dò xét tình huống về sau. Nguyên Thiền biểu lộ xuất hiện rõ rệt biến hóa. Sắc mặt trắng bịch. Bờ môi phát tím. Trong mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Phảng phất không thể tin được đây hết thảy là thật. Thân thể xuất hiện rất nhỏ rung động. Nhưng rất rõ ràng. Nguyên Thiền tê. Mơ. Thần ba động phi thường lớn. Thậm chí từ đầu đến cuối bao phủ quanh thân khí chàng đều tiêu tán. Tô Chân cảm giác được. Nếu như lúc này dùng thái nhất bí cảnh vòng, nàng nhất định có thể nhất cử thành công. Tô Chân nàng đến cùng là ai? Quân Ngự Vũ A. Vì quân múa ca một khúc Tiêm Vân Thước Kiều Tiên. Cùng quân chung say tôn trước. Về sau chúng ta có nữ nhi liền gọi Quân Ngự Vũ. Nguyên Thiền một mặt buồn bã, cười bi thương sầu não. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra vạn cổ ma đầu sẽ thật dùng cái tên này. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy tràng cảnh. Khi đó Nguyên Thiền mới kim đan đỉnh phong. Tại một lần hải đảo thám hiểm bên trong làm quen là tu vô thượng thần công tự phong tu vi. Du tẩu phàm trần. Cảm ngộ đại đạo vạn cổ ma đầu, lần kia hải đảo trong di tích Nguyên Thiền gặp nạn. Vạn cổ ma đầu đưa nàng cứu. Hai người lẫn nhau có hào cảm. Lại sau đó, Nguyên Thiền cùng vạn cổ ma đầu kết bạn du lịch. Không ngừng trong mạo hiểm. Hào cảm thăng hoa là tình cảm. Nàng còn nhớ rõ tại Thủy Nguyệt Động Thiên đỉnh trung thân tràng cảnh. Thủy Nguyệt Động Thiên trên vách đá viết một bài ưu mỹ từ. Tiêm Vân khoe khoang kỹ xảo. Phi tinh truyền hận. Ngân hà xa xôi án độ kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại nhân gian vô số nhu tình như nước. Ngày cưới như mộng. Nhẫn chú ý cầu ô thước đường về hai tình nếu là lâu dài lúc. Lại há tại chiều sớm tối mộ. Đây là một bài miêu tả tình yêu nam nữ từ, xưng là thiên cổ tuyệt cú đều không đủ. Lúc đó hai người đã có tình cảm. Thủy Nguyệt Động Thiên hoàn cảnh ưu mỹ. Lại đọc được như vậy câu hay. Nguyên Thiền chủ động xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ hướng vạn cổ ma đầu biểu đạt yêu thương. Người này trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn đồng ý. Nguyên Thiền còn bởi vậy bất mãn. Nàng còn nói bản cô nương thiên sinh lệ chất, lại là linh hoàng đảo thiếu đảo chủ, nắm giữ mấy ngàn vạn lê dân, người theo đuổi vô số, có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Lại còn đến suy nghĩ nửa ngày, hừ, bản cô nương tâm tình không tốt, không cùng ngươi tại một khối. Ta muốn lập chí gả cho đại càn hoàng đế. Có thể Nguyên Thiền tuyệt đối không nghĩ tới một câu thành sấm. Về sau vạn cổ ma đầu phái người cầu hôn. Khi đó Nguyên Thiền mới biết được thân phận chân chính của hắn. Vậy mà thật là đại càn hoàng đế, càng làm cho nàng không có nghĩ tới là. Vạn cổ ma đầu trầm mặc cũng không phải là không thích nàng, mà là tại hắn trên con đường tu luyện đã đem linh hoàng đảo liệt vào huyết tế mục tiêu. Đây chính là tất cả căn nguyên. Lúc đó Nguyên Thiền cũng không biết, ngược lại không thích ứng vạn cổ ma đầu chân chính thân phận. Cũng may vạn cổ ma đầu đối với nàng hoàn toàn như trước đây thường xuyên làm bạn, mới dần dần hóa giải cố kỵ trong lòng. Hai người kết làm đạo lữ 7 năm sau. Nguyên Thiền đem cung điện giả dạng là Thủy Nguyệt Động Thiên bộ dáng, phái người mời đến vạn cổ ma đầu, cho hắn hiến múa một khúc. Này múa là Nguyên Thiền tự mình bố trí, gọi là Tiêm Vân Thước Kiều Tiên, là căn cứ hai người định tình từ cải biên. Một khúc dừng múa, vạn cổ ma đầu nói một câu nói, chúng ta có nữ nhi, liền gọi nàng Quân Ngự Vũ đi. Quân Ngự Vũ, Quân Ngự Vũ, Quân Ngự Vũ. Nguyên Thiền cười rất khổ, trong mắt tất cả đều là nước mắt, thần sắc không nói ra được buồn bã. Nàng mãi mãi cũng nghĩ không ra sẽ ở loại tình huống này đụng phải vạn cổ ma đầu nữ nhi, càng không nghĩ tới sẽ lấy tên gọi Quân Ngự Vũ. Trong lòng yêu hận tình thù tại thời khắc này đều bị lật ra tới. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 997 Đại Càn Hoàng Đế. Quân bất bại. Quân Ngự Vũ chính là Đại Càn Hoàng Đế nữ nhi. Nguyên Thiền thần sắc buồn bã, nếu như ngươi có thể xác định nàng là thành viên hoàng thất, như vậy nàng nhất định là. Quân là hoàng gia dòng họ. Đại Càn Hoàng Đế gọi Quân bất bại. Oanh! Tựa như một đạo kinh lôi tại trong đầu nổ vang. Tô Chân một mặt kinh hãi. Không thua kém một chút nào lúc trước tiếp nhận Bất Tử Đại Đế truyền thừa. Thậm chí càng cường liệt. Dù sao khi đó Tô Chân chỉ là Vạn Tượng Tông đệ tử ngoại môn, không hiểu tu chân giới cỡ nào rộng lớn. Bất Tử Đại Đế lại cách hắn quá xa xôi. Ngược lại sinh ra một loại hư vô cảm giác, nếu mà so sánh, Đại Càn Hoàng Đế càng thêm chân thực. Nhất là theo Tô Chân tu vi tăng lên, tiếp xúc tân mật càng ngày càng nhiều, hiểu rõ hơn Đại Càn Hoàng Đế cường đại cỡ nào. Diệt trừ quốc, thống thiên hạ, xây dựng trường thành, mở kinh đào, phát triển dân nuôi tầm, hủy bỏ dâm tự, khởi đầu học viện, phân phong Cửu Châu Vương quản lý thiên hạ, Cửu Đại Quân Đoàn chinh chiến bát phương củng cố nền tảng lập quốc. Tại Đại Càn Hoàng Đế quản lý dưới, vô tận đại lục phát triển đến cường thịnh trình độ, phồn hoa tự cẩm, nồi lớn nấu dầu, quốc thái dân an. Chính là một khi thịnh thế, phổ thiên lê dân bách tính đều cho rằng Đại Càn Hoàng Đế là một đời minh quân, chói lọi nhật nguyệt, công trẻ thiên thụ, ghi tên sử sách, tu vi càng thông thiên triệt địa. Tục truyền đã từng Đại Càn Hoàng Đế phế xâm tự phong chư thần lúc lọt vào tà thần quấy nhiễu, kết quả Đại Càn Hoàng Đế lấy sức một mình hoặc chém giết, hoặc trấn áp, hoặc hàng phục mấy tên tà thần mới thuận lợi chấp hành quốc sách. Vì sao tông, môn, phái, giáo được vinh dự bàng môn tà đạo? Chính là bởi vì phế xâm tự chi công. Đại Càn Vương Triều vừa mới lập quốc lúc, tông, môn, phái, giáo các thế lực cường hoành, phía sau một chút tà thần ác tiên quấy phá. Thu thập tín ngưỡng phạm phải rất nhiều việc ác bách tính nghèo khổ sinh bệnh không đi y quán. Ngược lại thắp hương bái Phật. Uống xong phù vàng đốt bụi nước. Ý đồ chữa bệnh tà thần là thành lập tín ngưỡng. Sẽ để cho cá biệt tình huống hiển linh. Dùng cách này che đậy thế nhân. Nhưng tuyệt đại đa số đều ngu muội chết đi. Tông, môn, phái, giáo thế lực cường đại, liên hợp tại một khối có thể cùng đại càn vương triều địa vị ngang nhau. Đây không phải chuyện tốt. Tương đương với một đám người cao cao tại thượng hấp thụ lê dân bách tính tinh huyết. Là một đám hấp huyết duyệt. Là đại càn hoàng đế kết thúc đây hết thảy. Đồng thời khởi đầu y quán. Học viện thay thế bàng môn tà đạo. Giúp đỡ càn khôn. Tô Chân dưới đáy lòng cũng rất bội phục đại càn hoàng đế. Không, hắn chỉ bằng vô tận đại lục. Quốc thái dân an. Lê dân bách tính. An cư lạc nghiệp. Tu sĩ có thể thông qua chính mình cố gắng thu hoạch được tốt hơn bồi dưỡng. Đây tuyệt đối là thiên cổ sự nghiệp to lớn, cho nên dù là nghe được đại càn hoàng đế muốn huyết tế 36 khỏa cỡ nhỏ đại lục về sau. Tô Chân yêu nguyên không có hận ý. Hắn không phải thiện nhân. Không dám nói không phải tộc ta trong lòng ếp suy nghĩ khác. Cũng tuyệt không có che chở chủng tộc khác chi tâm. Đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Tại Tô Chân tâm lý. Đại càn hoàng đế hay là cao nhất chúa tể, nhất được lòng người một đời thánh quân. Đột nhiên cùng đại càn hoàng đế xính líu quan hệ, đương nhiên chấn kinh. Tô Chân hít sâu một hơi. Kiên quyết nói Nguyên Thiền Hoàng Phi. Sợ là chúng ta hiệp nghị muốn hủy bỏ. Về phần nguyên nhân ngươi rất rõ ràng, Tô Mỗ tự nghĩ gan to bằng trời. Cũng không có lý do chống sống thêm một cái loại địch nhân này. Ta biết ngươi cùng đại càn hoàng đế có huyết hải thâm cừu. Nhưng không quan hệ với ta. Ta không muốn trộn lẫn chuyện của các ngươi. Nói cho hết lời. Tô Chân một mặt cảnh giác. Đề phòng Nguyên Thiền đột nhiên gây khó khăn. Thái nhất bí cảnh ở vào mở ra biên giới. Tứ đại dị tộc vương tùy thời triệu hoán đi ra. Kém nhất còn có Ngụy Nguyên Anh cốt yêu. Nguyên Thiền cũng không có đồng thủ, mà là buồn bã mà cười cười, nàng còn không có từ tên quân ngự vũ bên trong tránh ra. Ba chữ này cho nàng xúc động rất lớn. Qua thật lâu, Nguyên Thiền mới dần dần thanh tỉnh. Dáng tươi cười từ buồn bã dần dần biến thành hận ý. Sau đó trở nên lạnh. Cuối cùng biến thành lạnh lùng trào phúng. Ánh mắt cũng rơi xuống trên người Tô Chân bo bo giữ mình, ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi xác định việc này không liên hệ gì tới ngươi. Tô Chân có ý tứ gì? Nguyên Thiền vạn cổ ma đầu trong lòng của ngươi thế nào? Tô Chân một đời thánh quân. Thánh quân à? Tốt một cái thánh quân. Ha ha! Ngươi thật đúng là quá ngô. Nguyên Thiền trêu tức cười một tiếng, ngươi nếu biết thân phận ta. Như vậy Linh Hoàng đảo sự tình ngươi hẳn là rõ ràng. Mấy ngàn vạn sinh linh cái chết ta không nói nhiều. Ngươi cũng đã biết Thái Hảo chiến trường tồn tại chân thực ý nghĩa. Biết, biết. Nguyên Thiền có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Tô Chân ngay cả như vậy mịt mờ đều hiểu. Còn tưởng rằng hắn là từ địa phương khác nghe lén tới. Căn bản không nghĩ tới đã là mọi người đều biết. Bất quá biết càng tốt hơn, đã giảm bớt đi giải thích phiền phức. Nguyên Thiền tiếp tục hỏi, vậy ngươi cho rằng huyết tế 36 khỏa cỡ nhỏ đại lục chính là mục tiêu cuối cùng nhất? Tô Chân không phải vậy đâu. Ha ha! Dĩ nhiên không phải. Dã tâm của hắn nhưng không có nhỏ như vậy. Nguyên Thiền đổ ra một kiện khác tân mật, vạn cổ ma đầu tu vi chân chính như thế nào căn bản không người biết được. Lúc trước ta gả cho hắn lúc, Nạp Lan tể tướng đã là bắt đầu độ đạo thứ nhất phi thăng kiếp. Ngươi cảm thấy vạn cổ ma đầu so với hắn yếu, đừng quên. Hắn có thể từng một người lô chiến rất nhiều tà thần. Chém giết, chấn áp, hàng phục mấy tên. tu vi của hắn căn bản không có đơn giản như vậy. Tô Chân ý của ngươi là Đại Càn Hoàng đế đã đứng hàng tiên ban. Ta nói ta không biết. Nhưng hắn tuyệt đối là từ xưa đến nay vô tận đại lục người mạnh nhất. Nguyên Thiền nói tiếp, giá tâm của hắn cũng vượt qua cổ kim tất cả tu sĩ. Hắn nắm giữ một môn thiên tử luyện khí thuật. Có thể nuốt quốc chi khí vận linh hoàng đảo bị hắn huyết tế. Còn có rất nhiều hòn đảo. Địa vực bị hắn tế luyện. 36 khỏa cỡ nhỏ đại lục bị tế luyện về sau. Hắn mục tiêu khẳng định trực chỉ Mơ Tào địa phủ. Thôn phệ nơi đây về sau. Đại Càn Vương triều khí vận sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có trình độ. Đều là hắn đem huyết tế toàn bộ vô tận đại lục, ta tin tưởng hắn mục tiêu cuối cùng nhất là tại phàm nhân giới. Nhất cử chứng đạo tiên vương, trở thành trúc tiên chi chủ. Một phen như ruộng cạn kinh lôi truyền đi tuyệt đối có thể gây nên gió tanh mưa máu, đại lục kịch biến. Có thể trung quy là một đường nói nơ, dơ, vê, gơ như vậy. Nhất là từ Nguyên Thiền trong miệng nói ra. Sức thuyết phục kém hơn. Đổi thành những người khác khẳng định cho rằng là lời nói điên cuồng. Mà Tô Chân con ngươi lại co lại thành cây kim. Bởi vì hắn đạt được bất tử đại đế truyền thừa. Biết thiên đình một ít chuyện. Nguyên Thiền thuyết pháp cùng hắn lấy được thiên đình tin tức cơ bản ăn khớp. Đại Càn Hoàng đế mục tiêu là trúc tiên đứng đầu, huyết tế toàn bộ vô tận đại lục, rất có thể là thật. Thôn phệ một nước khí vận, chứng đạo vô thượng tiên vương, cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Dựa theo Nguyên Thiền lời nói, hơn 1000 năm trước Đại Càn Vương triều tể tướng cũng đã bắt đầu độ đạo thứ nhất phi thăng kiếp. Đại Càn Hoàng đế không có lý do kém hắn, rất có thể tất cả thiên kiếp vượt qua, đứng hàng tiên ban. Cũng bởi vậy, hắn mới có năng lực chém giết tà thần trấn áp ác tiên. Không, Tô Chân đột nhiên nhớ lại. Những này công tích là Đại Càn Hoàng đế nhất thống thiên hạ lúc ban sơ làm sự tình. Khi đó Nguyên Thiền còn không có xuất sinh, nói một cách khác. Đại Càn Hoàng đế rất có thể đã sớm đứng hàng tiên ban. Loại tình huống này hắn chậm chạp không phi thăng. Ngược lại chinh chiến tiểu hành tinh. Không ngừng huyết tế. Không có một cách nào kinh khủng giã tâm mới là đáng sợ nhất. Chẳng lẽ Nguyên Thiền nói đây hết thảy đều là thật. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 998 Di La Cung bên trong nhiễm tàn huyết. Cá chép ứng vận hóa chân long. Tô Chân hỏi thăm một câu cuối cùng, ngươi biết Đại Càn Hoàng đế lai lịch à? Nguyên Thiền lắc gốc đầu, vạn cổ ma đầu xuất thân một mực là bí mật đoàn. Lập quốc trong đại điển ghi chép. Quân bất bại bắt nguồn từ lùm cỏ. Sinh ra thời điểm. Kim hà vạn trượng. Rồng ngâm hổ gầm. Chính là thiên mệnh chi tử, nhưng đại điển là vạn cổ ma đầu chủ trì biên lấy. Thật giả còn không phải hắn nhất ra chi ngôn, bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Nói bổ sung, ta ngược lại thật ra gặp qua một cây kiếm. Cùng vạn cổ ma đầu lai lịch hẳn là có quan hệ. Đó là hắn mang theo người bội kiếm. Cũng chính là thiên hạ hôm nay kiếm thứ nhất thiên tử kiếm. Phía trên có khắc hai hàng thơ. Là Di La Cung bên trong nhiễm tàn huyết. Cá chép ứng vận hóa chân long. Nhưng ta chưa nghe nói qua Di La Cung là địa phương nào. Cái gì Di La Cung? Tô Chân la thất thanh. Oanh! Lại một đường kinh lôi tại Tô Chân trong đầu nổ tung. Trong thiên hạ đoán chừng không ai biết Di La Cung. Mà hắn tuyệt đối là rõ ràng nhất một cái kia. Bởi vì Di La Cung là bất tử đại đế một tay khai sáng. Được vinh dự thiên đình đệ nhất cung. Thiên chi địa vị cao nhất. Là bất tử đại đế thống ngự thiên đạo địa phương. Di La Cung do ba bộ phận tạo thành. Điện thứ nhất Lăng Tiêu Bảo Điện. Điện thứ hai Thông Minh Điện. Điện thứ ba Hoàng Cực Điện. Đây là thượng cổ thiên đình trọng yếu nhất chi địa. Bất tử đại đế lúc trước liền ở trong Di La cung bị ám toán. Trên thanh kiếm kia ghi lại rõ ràng chính là chuyện này. Cá chép chẳng lẽ chỉ là đại càn hoàng đế? Hắn chân thân là thượng cổ thiên đình tể tướng. Tô Chân đại não oanh minh một mảnh. Hắn không cách nào tưởng tượng đại càn hoàng đế vậy mà cùng thượng cổ thiên đình dính líu quan hệ. Thậm chí chân thân là thiên đình tể tướng không? Tuyệt không có khả năng. Thiên đình tể tướng ám toán bất tử đại đế về sau. Trở thành thiên đình chi chủ sáng tạo tân thiên đình. Địa vị áp đảo tiên vương phía trên. Đại càn hoàng đế nếu như mục tiêu là trở thành tiên vương mà nói. Khẳng định không phải thiên đình tể tướng. Nhưng không hề nghi ngờ. Đại càn hoàng đế nhất định cùng tân thiên đình có quan hệ. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu. Tiên cùng tu sĩ khác nhau. Như là tu sĩ cùng phàm phu tục tử. Người này phía trước người trong mắt là sâu kiến. Dù là thật muốn huyết tế đại lục cũng bình thường. Trọng yếu nhất chính là thật cùng tân thiên đình có quan hệ. Tất nhiên sẽ cùng ta vận mệnh phát sinh gặp nhau. Tô Chân trong lòng rất rõ ràng. Chỉ cần đại càn hoàng đế cùng tân thiên đình có quan hệ. Vậy khẳng định cùng hắn có lớn vô cùng nhân quả. Đừng quên, Tô Chân là bất tử đại đế người thừa kế. Tại kế thừa bất tử đại đế đạo thống một khắc này. Liền cùng tân thiên đình trở thành địch nhân. Đây là không cách nào càng trở nên sự thật. Ngươi biết Di La cung. Nguyên Thiền nhìn ra Tô Chân không thích hợp. Ta tại một lần kỳ ngộ nghe được nói qua Di La cung. Đó là tiên giới tồn tại. Như vậy xem ra đại càn hoàng đế tám thành đã đứng hàng tiên ban được rồi. Không nói cách này. Hợp tác có thể tiếp tục tiến hành. Nhưng tận lực tránh cho cùng quân Ngự Vũ chạm mặt. Bên người nàng có một đầu dị thú khổng tước. Còn ẩn giấu đi một cái kim giáp nam tử. Tu vi không kém gì nhân tộc 10 vị trí đầu. Chúng ta chớ chọc nàng. Tô Chân đè xuống nội tâm ba động. Thần sắc khôi phục như thường. Rời đi chủ đề. Được. Nguyên Thiền biết Tô Chân có chỗ giấu riêng. Nhưng cũng không truy vấn. Dưới cái nhìn của nàng Tô Chân bí mật lại lớn. Cũng không hơn được vô tận đại lục chí cao chúa tể vạn cổ ma đầu. Chỉ cần đối phương đồng ý hợp tác. Không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Về phần quân Ngự Vũ. Một thì Nguyên Thiền thực lực quá yếu còn không phải bại lộ thời điểm. Thứ hai. Nghe Tô Chân lời nói. Quân Ngự Vũ muốn nhập âm giới tra một ít chuyện. Đang hoài nghi vạn cổ ma đầu chuyện làm. Một ít trình độ bên trên hai người ở vào cùng một trận chiến tuyến. Không nên phát sinh xung đột. Sự tình liền định ra như thế. Tô Chân cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác cấp bách. Làm việc càng thêm lôi lệ phong hành. Nói thẳng hai người chúng ta liên thủ chém giết xong đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vương. Cướp đoạt sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chi tấm. Sau đó giúp ngươi đoạt linh lung chi tấm. Lúc nào xuất phát? Nguyên Thiền hỏi. Tô Chân trước trong này tu luyện. Ta liên hệ Khúc Hoa Thường học tỷ hỏi thăm tình huống Thái Hảo chiến trường phong vân đột biến. Trước có Hoàng Kim Sư Tử Vương thức tỉnh chiến vương huyết mạch. Sau có Phi Thiên Ngô Công Vương lấy yêu nhập Phật. Hồng Dịch. Vạn Pháp Quy Nhất. Hoàng Thế Tượng. Huyết Vô Luyện đánh vào trận địa địch đại bại mà về. Tử Viên song thai mất đi. Thiếu nữ thần bí cùng kim giáp nam tử hiện thân. Một loạt sự kiện tất nhiên gây nên phản ứng dây chuyền. Nếu như ta phỏng đoán không tệ mà nói. Chân chính đại hỗn chiến muốn bắt đầu. Dưới mặt đất đồng đá vôi, trong đồng có đồng, trên lầu có lâu. Tô Chân tùy tiện tuyển một chỗ bế quan. Đầu tiên là thả ra tinh huyết hóa thân cùng Khúc Hoa Thường bắt được liên lạc. thời khắc chú ý chiến trường biến hóa. Bản tôn thì trốn vào thái nhất bí cảnh tu luyện, đảo mắt một tháng trôi qua. Tô Chân thôn phệ mấy khỏa kim đan đem tu vi trồng đến lục trọng trung kỳ. Đồng thời ngưng tụ ra thứ hai cỗ tinh huyết hóa thân. Mà lúc này Khúc Hoa Thường phát tới một đầu tin tức trọng yếu. Bạo loạn xuất hiện. Dị tộc quy mô tiến công. Dẫn đầu gặp nạn chính là Thư Quyển Đảo. Trừ Nhạc Lục Thư Viện trấn thủ mấy đầu dãy núi. Còn có đã rơi vào trong túi Hoành Lâm Vân lính. Mặt khác đều bị dị tộc công chiếm báo thao quân đoàn Hoàng Kim Hỏa Lân quân phụ trách Bách Man Sơn Mạch. Long Tương quân đoàn Toan Nghê quân phụ trách 6 đầu dãy núi. Lệ thuộc Thiên Phủ thành 3 đầu hết thảy mất đi. Lần này dị tộc tình thế hung mãnh. Mà nhân tộc kinh lịch nhiều trận đại bại. Nhất là Vạn Pháp Quy Nhất. Hoàng Thế Tượng. Huyết Vô Luyện trọng thương chưa lành. Thư Quyển Đảo lãnh tụ Hồng Dịch chân khí đều mất đi. Thực lực giảm xuống nghiêm trọng. So sánh dưới dị tộc như hổ thêm cánh. Trước có Phi Thiên Ngô Công Vương lấy yêu nhập Phật. Sau có Hoàng Kim Sư Tử Vương phá trước rồi lập. Dẫn đến dị tộc vương 10 vị trí đầu xếp hạng thay đổi. 1. Nhĩ Hậu. 2. Phi Thiên Ngô Công Vương. 3. Bằng Điểu Vương. 4. Hoàng Kim Sư Tử Vương. 5. Kim Tê A A Mơ Vương. 6. Thủy Viên Vương. 7. Linh Lung Nữ Vương. 8. Hấp Huyết Biên Bức Nữ Vương. 9. Sa Vương. 10. Đà Vương. Thập đại dị tộc vương tại khối lượng bên trên siêu việt nhân tộc. Tại tín niệm phương diện càng kiên định hơn gấp trăm lần. Mắt thấy trận tuyến ném một cách lại ném. Tiên thiên tinh trận tràn ngập nguy hiểm. Võ thần uy bị ép sớm phát động bách mạch đại trận. Cùng dị tộc triển khai gần 40 năm đến kịch liệt nhất giao chiến. Bách mạch đại trận là nhân tộc trung cực áp chủ bài. Luyện hóa 100 đầu dãy núi. Rút ra núi chi long khí. Luyện thành đại địa chi long. Có thể bộc phát ra kim đan cảnh vô địch lực lượng. Quét ngang toàn bộ dị tộc. Nhưng bây giờ sớm hành động. Vẹn vẹn đụng đủ 51 đầu mà thôi. Khoảng cách đỉnh phong chinh lệch xa xôi. Có thể bảo sinh ra uy lực tương đương với nửa cái võ thần uy. Chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sử dụng. Dù sao võ thần uy thực lực siêu quần. Nửa cái hắn chờ cùng bằng điểu vương cấp bậc. Lại thêm bách mạch đại trận cứng rắn bất thôi đặc tính. Còn có thể sinh ra tương đối hiệu quả rõ ràng. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa bay tán loạn, tứ bề báo hiệu bất ổn. Thái Hảo chiến trường triển khai đại hỗn chiến. Võ thần uy khống chế bách mạch đại trận. Độc thân đánh vào dị tộc hậu phương, dị tộc không cam lòng yếu thế do Phi Thiên Ngô Công Vương dẫn đầu giết vào nhân tộc trận địa. Liền ngay cả mấu chốt nhất Thiên Đảo Hồ đều bị nhúng chàm. Mà tiến đánh nơi đây chủ mưu chính là xếp hạng thứ 12 song đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vương. Song đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vương tại Thiên Đảo Hồ. Chỗ kia không có cường giả. Theo ta đi qua chém giết nó. Tô Chân thông chi Nguyên Thiền một tiếng. Cả hai cùng rời đi đồng đá vôi. Độn hướng Thiên Đảo Hồ. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 999 Thiên Đảo Hồ nguy cơ. Thiên Đảo Hồ, nhân tộc trọng địa. Nơi đây chiến lược ý nghĩa không cần nhiều lời. Chính là truyền tống cứ điểm. Một mực bị nhân tộc bao quanh bao vây lấy. Ở vào tối hậu phương. Lúc đầu vô cùng an toàn có thể Phi Thiên Ngô Công Vương phủ độ từ hàng thừa dịp võ thần uy rời đi. Xuất lính dị tộc xuyên thẳng nội địa. Mặc dù trên nửa đường lọt vào Thiên Phủ thành lãnh tụ. Nhân tộc để nhị cao thủ thần tú chân nhân sư thần tú ngăn cản. dưới trướng rất nhiều dị tộc vương lại thừa cơ tản ra. Đại khai sát giới. Tàn sát tán tu. Song đầu sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, vương càng trực tiếp đánh tới thiên đảo hồ phủ cận. Thiên đảo hồ bởi vì quá trọng yếu. Một mực được bảo hộ tại tối hậu phương. Là hạch tâm chi địa nhưng hoàn toàn bởi vì quá trọng yếu. Ngược lại thiên đảo hồ bốn phía không có đảm nhiệm Hà Cường người đóng giữ. Một khi bị trực đảo Hoàng Long, liền triệt để bại lộ tại dị tộc công kích đến. Tựa như là trái tim, làm trọng yếu nhất khí quan, bị giấu ở lồng ngực chỗ sâu. Do làn da, cơ bắp, xương cốt các loại tầng tầng bảo hộ. Nhưng trái tim bản thân phi thường yếu kém. Không có một chút kháng đà kích lực. Một trận đám ô hợp giao đấu xong đầu sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, vương chiến đấu triển khai. Kết quả rất rõ ràng. Hoàng phi hổ. Băng tuyết chân nhân. Cốc sinh. Tuyết chân ngạo là cùng tô chân cùng một đám từ trấn Nam Hầu phủ tiến vào chiến trường tu sĩ kim đan. Phía trước bốn người bế quan sông cảnh giới ngay cả nam vực chi loạn cũng không biết. Tự nhiên cũng không biết tô chân. Lúc trước cùng nhau truyền tống lúc Hoàng Phi Hổ còn xem thường tô chân. Tưởng rằng cái nuông chiều từ bé đại thiếu gia. Châm chọc khiêu khích thật lâu. Sự thật chứng minh hắn mười phần sai. Kỳ thật theo truyền tống trận mở ra. Hai vị đại lão một phen đối thoại. Bọn hắn liền hiểu tô chân thân phận. Chờ truyền tống đến Thái Hảo chiến trường. Lập tức tìm Tử Nguyên Tỉnh vị đại tộc trưởng kia hỏi thăm. Mới hiểu được tô chân là bực nào quái vật. Khi đó bọn hắn có chút hối hận, nhưng không đến mức hối hận xanh ruột. Nhiều lắm là bỏ lỡ một cái kết giao cường giả cơ hội mà thôi. Thái Hảo chiến trường tàn khốc vô cùng. Chủ yếu dựa vào sức chiến đấu. Tiềm lực lại cao hơn cũng không thể nói rõ cái gì. Mà sự thật chứng minh bọn hắn lại sai. Không bao lâu liền bộc phát ra tô chân cùng bắt đầu các nhất mạch sinh ra mâu thuẫn. Sau đó tiêu diệt mã xích diễm. Dẹp yên bắt đầu các cố sự. Bốn người bị tô chân công tích vĩ đại triệt để chấn kinh đến. Giờ mới hiểu được bỏ qua một cái núi dựa lớn. Nhất là qua không có một tháng. Cốc sinh. Tuyết chân ngạo hai người lần lượt vẫn lạc. Hoàng phi hổ cùng băng tuyết chân nhân hối hận càng đạt tới đỉnh phong. Gần nước lâu đài không có chân quý. Nếu không cư trú thư quyển đảo. Nào có nguy nơ. Nơ. Quy. Vinh. Dơ. Hiểm như vậy. Cũng may bọn hắn vận khí không tệ. Một phen khúc chiết về sau. Hoàng phi hổ phát hiện thiên đảo hồ phủ cận là tán tu căn cứ. Cùng băng tuyết chân nhân gia nhập một kẻ tán tu thế lực. Nương thân ở đây. Tiêu cực biếng nhác. An an ổn ổn vượt qua một năm. Cho tới hôm nay. Thiên đảo hồ phủ cận. Một cái ước chừng 5.000 mẫu. Núi thanh lâm tú. Chim hót hoa nở trên hòn đảo. Xây dựng lấy rất nhiều đơn sơ phòng trúc. Nhà trên cây. Còn có mở trên vách đá dựng đứng đồng phủ các loại. Đây là chiến trường lớn nhất tán tu tổ chức Tân Hỏa Minh trụ sở. Gọi Lục Nhân Đảo. Tân Hỏa tương truyền chi ý. Hình hài có tận mà tinh thần bất diệt. Lúc đầu chỉ là kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đấu trí. Bị bọn hắn phát triển thành bão đoàn sưởi ấm. Một đám người tụ tập hậu phương. Ngẫu nhiên xử lý bên dưới tiểu yêu tiểu quái. Xuất công không xuất lực. Lúc đầu Tân Hỏa Minh còn muốn xin mời Huyết Vô Luyện làm minh chủ. Rất đáng tiếc. Huyết Luyện vạn yêu chuyên chú luyện chế huyền mơ tụ thú phiên. Căn bản không cùng bọn này đám ô hợp hợp tác mặt khác như là trảm tình kiếm tông máu lạnh. Vạn thừa đại tông hải thiên vô lượng. Chu gia Chu Tinh Hà. Bạch gia Bạch Phượng. Đoan mục gia Đoan mục Trọng Lâu. Cổ gia Cổ Mãng. lấy Thanh Châu Trung vực thượng tông thượng tộc làm cơ sở, tạo thành một cái tiểu đoàn thể, kiên cố trình độ trước không đề cập tới, tối thiểu cũng không cùng Tân Hỏa Minh xen vào. Cuối cùng làm cái gọi là chế độ đại nhị độ. Chín cái chúng đầy tán tu trở thành nhị trưởng. Tòa trấn Thiên Đào Hồ quản lý tất cả tán tu. Còn cùng Tây Kỳ Sơn đạt thành hiệp nghị. Nhận lời bảo hộ Thiên Đào Hồ an nguy Tây Kỳ Sơn tinh khôn rất. Tân Hỏa Minh còn không có thành lập liền biết ý nghĩ. Nhưng võ thần uy lười nhắc quản. Hắn biết đám tán tu này không phục tùng mệnh lệnh. Chỉ vào bọn hắn chém giết gì tộc là si tâm vọng tưởng. Bảo hộ Thiên Đào Hồ cũng tốt. Thanh lý cá lọt lưới đầy đủ. Bởi vậy, từ xa xưa tới nay Tân Hỏa Minh trải qua rất thoải mái. Lục Nhân Đảo bên trên. Một sợi dây leo biên chế treo trên bầu trời cầu nối. Đem hai gian nhà trên cây ngay cả đến một khối. Trong đó một gian cây cối trước. Một nam một nữ ngay tại uống trà, nam 35-36 tuổi. Mặc màu vàng đất quần áo. Chính là Hoàng Phi Hổ nữ chừng 25 tuổi. Người mặc váy trắng. Chính là Băng Tuyết Chân Nhân. Đi theo trấn Nam Hầu Phủ lúc khác biệt. Hoàng Phi Hổ biểu lộ có chút thất lạc. Hoàn toàn không có cố này vừa tấn cấp kim đan không coi ai ra gì. Băng Tuyết Chân Nhân. Cố này cử người ở ngoài ngàn dặm hàn ý biến mất. Cùng phổ thông kim đan nhất trọng tu sĩ không có xử lý phân khu đừng. Thái Hảo chiến trường khoảng cách lần tiếp theo cửa sổ kỳ còn có hơn 8 năm A. Trà là ở trên đảo hái trước khi mưa mây mù. Hương vị tươi mát. Có thể Hoàng Phi Hổ uống đến trong miệng lại là một cỗ cay đắng. Thường thường thở dài một tiếng, tấn cấp kim đan vốn là một bước lên trời sự tình. Kết quả đi vào cái chỗ chết tiệt này. Tùy thời đều có thể vẫn lạc, lúc đầu ta còn muốn gì tộc có thể mạnh bao nhiêu. Tiến đến xoát điểm cống hiến. Hối đoái mấy thứ tiện tay pháp bảo. Vừa vặn đào thải thiên cương lúc dùng. Không nghĩ tới. Nói không cần phải nói xuống dưới. Thời gian hơn một năm. Đã để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là tàn khốc. Kim đan cảnh trong này cùng tu sĩ bình thường không có hai loại. Chịu đựng được đến cửa sổ kỳ liền rời đi. Băng Tuyết Chân Nhân âm thầm thề. Một khi rời đi Thái Hảo chiến trường. Lập tức tiến về Thẳng Châu. Lôi Châu. Doanh Châu các vùng tuyệt không tại Thanh Châu đợi. Trở thành tu sĩ kim đan. Đến chỗ nào đều là một phương cường giả. Không cần thụ này giống như hạn chế. Hoàng Phi Hổ Băng Tuyết Chân Nhân trở lại Vô Tận Đại Lục có ý nghĩ gì? Băng Tuyết Chân Nhân rời đi Thanh Châu. Hoàng Phi Hổ đi đâu? Băng Tuyết Chân Nhân còn không rõ ràng. Trung quanh mấy cái châu đều có thể đợi. Thậm chí tiến về Trung Châu nhìn xem Vô Tận Đại Lục khu vực trung tâm cũng được tiếng nói nhất truyền. Hỏi Hoàng đạo hữu đâu? Ngươi ta một dạng đều là tán tu. Một thân một mình. Không có vướng víu. Nếu là không chê có thể cùng nhau du lịch đại lục. Hoàng Phi Hổ cười một tiếng đang có ý này. Cho tới cái đề tài này hai người nhẹ nhõm rất nhiều. Một bình trà nóng uống xong. Chủ đề lại trở lại Thái Hảo chiến trường. Nhao nhao nói đối với gần nhất nghe đồn cách nhìn hai người lạ thường nhất trí. Đại càn hoàng thất cùng chính mình khoảng cách quá xa. Hoàng đế bệ hạ huyết tế 36 khỏa cỡ nhỏ đại lục cũng được. Hay là có mưu đồ khác cũng tốt. Đều không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng tuyệt không nguyện ý ôm đồm cửu đại quân đoàn nhiệm vụ. Nói đến đây cách còn nói lên Tân Hỏa Minh. Đối với tổ chức này, hai người bọn họ đều rất hài lòng. Hoàng Phi Hổ nói chín đại nhị trưởng anh minh thần võ. Thành lập Tân Hỏa Minh phù hộ chúng ta. Thiên Đào Hồ chính là nhân tộc cứ điểm. Tam đại thế lực chắc chắn sẽ không cho phép gì tộc đánh tới. Đóng giữ nơi đây là nhất đẳng tốt nhiệm vụ. tuyệt đối an toàn, tam đại thế lực muốn cầm chúng ta làm bia đỡ đạn. Nhưng lại không biết chúng ta càng thông minh, băng tuyết chân nhân yên tâm đi. An ổn đợi xong cái này 8 năm. Cửa sổ kỳ vừa đến liền rời đi. Đúng, may mắn mà có 9 đại nghị trưởng băng tuyết chân nhân đồng ý. Nhưng mà, cả hai thoại âm rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn từ lục nhân đảo trung tâm nổ tung. Tân Hỏa Minh xây dựng tại đỉnh núi Hạch Tâm cung điện. Bị nhất cử nổ thành tro bụi. Đồng thời bén nhọn kêu thảm vang vọng không trung. Địch tập, dị tộc tiến đánh đến đây, 6 đại nghị trưởng đồng thời vẫn lạc, mọi người mau mau đào mệnh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 1000 quân lâm thiên hạ. Ầm ầm, tại nổ vang bên trong. Lục nhân đảo đỉnh cao nhất không ngừng thu nhỏ. Mắt trần có thể thấy tốc độ bị một cái lỗ đen thôn phệ hết, sau đó lỗ đen đạt tới bão hòa. Ầm vang một tiếng bạo tạc. Thôn phệ hết nham thạch. Bùn đất. Cây cối. Cung điện các loại mảnh vỡ. Hỗn hợp có phong bạo quét sạch bát phương. Hây hầy hòn đảo mỗi một góc. Tân Hỏa Minh thành viên đều bị kinh động. Tán tu gia nhập Tân Hỏa Minh. Vì trốn tránh nhiệm vụ. Cho nên mỗi một cách đều đợi trên lục nhân đảo. 9 đại nghị trưởng cũng không ngoại lệ. Nếu không có trong đó 3 cái ngay tại hòn đảo địa phương khác. Liền cùng mặt khác 3 cái trong bế quan một dạng. Trực tiếp bị oanh sát đến cắn bã. Loạn. Tất cả đều loạn. Tiếng thét chói tai. Hoảng sợ âm thanh. Vô to âm thanh hỗn thành một đoàn. Vang vọng cửu tiêu. Tán tu tập thể ngự không muốn biết xảy ra chuyện gì. Hoàng Phi Hổ cùng băng tuyết chân nhân cũng trước tiên chui đến không trung. Hướng phía tòa kia biến mất đỉnh núi nhìn lại. Sau một khắc, ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là hơn 90 đầu. Hình thể khổng lồ. Mọc ra đầu ưng mình sư tử. Sau lưng mọc lên 2 cánh quái vật khổng lồ. Rõ ràng là xếp hạng thứ 12 sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tộc cầm đầu thì là một đầu dương cánh vượt qua 50 mét. Giống như cự kình bay trên trời. Che khuất bầu trời. Mọc ra 2 viên đầu ưng quái vật. Song đầu sư tê. Hơ. U. V. Quy. Quy. U. Vương. Một tên kim đan thất trọng. Người mặc rộng rãi bạch bào. Đầu đội màu. Khí chất bất phàm trung niên nhân nhận ra nó. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy không. Không có khả năng. Nơi này là nhân tộc cứ điểm. Các ngươi làm sao có thể giết tới. Đây là Tân Hỏa Minh thứ 3 nghị trưởng. Lớn nghị trưởng. 2 nghị trưởng vẫn lạc đỉnh núi. Địa vị của hắn chính là cao nhất. Đáng tiếc giờ phút này hắn cũng loạn trận cước. Nhìn qua che khuất bầu trời sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại quân. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Xong. Tất cả đều xong. Sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tộc chính là xếp hạng thứ 12 đại tộc. Dù là tứ đại học viện đụng tới đều giữ nhiều lành ít. Huống chi bọn hắn bọn này đám ô hợp tại về số lượng. Tân Hỏa Minh cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Khối lượng bên trên càng không cần nói nhiều. Song đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vương sau một khắc cử động càng chứng minh điểm này. Thiên đảo hồ chính là nhân tộc truyền tống trọng địa. Hồ nước phía dưới là một tòa kết hợp không gian đứt gãy cử hình trận pháp. Chỉ cần phá hủy. Dù là nhân tộc có năng lực tìm vật liệu chữa trị. Không có 100 năm cũng đừng hòng lần nữa mở ra song đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vương ra lệnh dùng thần thông oanh tạc hồ nước. Nhân tộc một khi không chiếm được bổ sung, thua không nghi ngờ. Ta tự mình chém giết bọn này tạp ngư hỗn tạp tôm. Thôn phệ hắc động. Viêm hỏa qua lưu. Song đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vương hai cái xét đầu đồng thời thi triển thần thông bên trái đầu ưng phun ra lỗ đen. Vừa đối mặt liền bị thứ ba nhị trưởng liên quan phủ cận mấy cái tu sĩ thôn phệ đi vào. Sau một khắc, tiếng ầm ầm bạo tạc. Đại lượng huyết vụ phun ra bốn phía bên phải đầu ưng phun ra liệt diễm dòng xoáy. Xoay tròn cự hình hỏa trụ quét đến chỗ nào. Chỗ nào liền hóa thành cho tàn. Đại lượng tán tu thi cốt không còn. Xếp hạng thứ 12 dị tộc vương đối phó tán tu như chém dưa thái rau. Thần thông vừa thi triển. Lục nhân đảo biến thành nhân gian luyện ngục. Trốn. Rời đi nơi này hoàng phi hổ một phát bắt được băng tuyết chân nhân liền bỏ chạy. Mặt khác tán tu cùng hắn lựa chọn. Một cách lưu lại chiến đấu đều không có. Bốn phương tám hướng phân tán chạy trốn. Làm sao? Tân Hỏa Minh hết thảy 54 thành viên. Tới đây sư tệ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tộc tiếp cận 90. Song đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vương lại trước tiên oanh sát hơn 20 tên tán tu. Còn lại ba cái sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phân một cái. Căn bản chạy không thoát. Hô. Một đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phun ra hỏa cầu đánh tới hướng một tên tóc đỏ trắng hán. Không. Ta không thể chết. Phá lãng tâm quyền tóc đỏ trắng hán giống giận phản kích. Bởi vì hắn mới kim đan nhị trọng. Công kích hắn sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trọn vẹn kim đan lục trọng. To lớn cảnh giới hồng câu làm cho phá lãng tâm suối như bay nga dập lửa. Vừa đối mặt liền bị chôn vùi. Sau đó hỏa cầu đem hắn đốt thành tro bụi. Đôm đốp. Một đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phun ra lôi điện. Bổ về phía một tên nữ tu trẻ tuổi. A. Cứu mạng. Kêu thảm còn chưa nói xong liền bị điện hồn phi phách tán. Một đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phun ra phong nhận. Chém về phía một tên gầy gò trung niên. Người này một mặt tàn khốc hai tay nhanh chóng kết ấm. Khẽ quát một tiếng tượng quy yêu ấm. Một cái huyền ảo đồ án phóng lên tận trời hóa giải phong nhận. Còn rơi xuống đầu kia trên người sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Biến thành một cây năng lượng màu xanh dây thừng. Đem hắn một mực cuốn lấy. Hướng hồ nước rơi đi. Ha ha, muốn giết ta phong yêu chân nhân còn kém. Xoẹt, cơ bắp xé mở thanh âm. Răng rắc, xương cốt túm đoạn thanh âm. Gầy gò trung niên nói còn chưa dứt lời. Liền bị một đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ phía sau lưng đánh lén. Xé thành hai đoạn. Máu vẩy trời cao kim đan cũng là bị một đầu khác trải qua sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phun ra lôi điện. Mẫn diệt bên trong á. À. Mơ. Hồn đầu kia bị cuốn lấy sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khoảng cách mặt hồ còn có 30 mét. Năng lượng dây thừng tự hành tán loạn. Nó phẫn nộ lệ minh một tiếng. chấn động hai cánh, đem mặt hồ đập ra to lớn bọt nước, phóng lên tận trời. Một lần nữa đánh giết tán tu. Một trận đơn phương đồ sát tại triển khai. Bên này, đi theo ta Hoàng Phi Hổ mang theo băng tuyết chân nhân đâm nghiêng ra ngoài. Một tên kim đan sơ kỳ sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Muốn chặn đường. Bị hắn dùng một ngụm phi kiếm bước lui. Mắt thấy muốn rời khỏi vây quét vòng. Tên kia sư tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bén nhọn kêu hai tiếng. Bên cạnh một đầu kim đan ngũ trọng sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quay đầu xem ra. Lập tức khóa chặt ngay tại phi đồn hai người. Ly. Kim đan ngũ trọng sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bén nhọn vừa gọi. Vỗ cánh thẳng hướng hai người. Còn khoảng cách 100 mét một viên liệt diễm hừng hực hỏa cầu đã ở trong miệng thành hình. Hoàng Phi Hổ con ngươi đột nhiên co lại không tốt. Ly. Sư tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phun ra hỏa cầu đánh phía hai người. Cảm thụ được năng lượng ẩn chứa. Băng tuyết chân nhân một mặt cho tàn. Hoàng Phi Hổ thì một mặt ngoan sắc. Xuất ra hắn còn nhỏ yếu lúc loài kia dám đánh dám giết không sợ dũng khí. Hung hăng đem băng tuyết chân nhân đẩy đi ra. Gầm thét phóng tới hỏa cầu. Thanh Châu Nam vực kim đan chân nhân Hoàng Phi Hổ tiếp ngươi một chiêu. Hoàng Phi Hổ bảo hống. Một ngụm phi kiếm tại hắn ngự sử dưới. Tách ra lóa mắt ca. Y. E. A. Mơ. Mang. Mắt thấy muốn cùng hỏa cầu đụng phải một khối lúc. Oanh. Một cỗ khí huyết phong bạo từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp chôn vùi hỏa cầu. Thế không thể đỡ rơi xuống kim đan ngũ trọng trên người sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở người phía sau kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Đem hắn hóa thành bột mịn. Sau đó khí huyết phong bạo khuyết tán. Ngăn trở đại lượng thần thông đồng thời. Chôn vùi vượt qua 10 đầu kim đan sơ kỳ sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đây là ai? Hoàng Phi Hổ choáng váng. Băng tuyết chân nhân sống sót sau tai nạn lập tức chui đến bên cạnh hắn. Giận dữ mắng mỏ cùng hắn một chút không quen. Sống chết của mình không tới phiên hắn quản. Lần tiếp theo còn dám xính anh hùng tự tay giết hắn. Ai? Cao thủ, có cao thủ tới cứu chúng ta rồi. Tân Hỏa Minh còn sót lại 12 cái thành viên hưng phấn kêu to. Xếp thứ một cái duy nhất thứ 7 nhị trưởng cũng sát mồ hôi lạnh hướng không trung nhìn lại. Còn có đại sát tứ phương song đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vương. Cũng đưa ánh mắt nhìn về phía không trung. Cái kia cố khí máu lực lượng để nó phát giác một chút xíu uy hiếp. Tại dưới vạn chúng chú mục, hai bóng người xuất hiện. Một nam một nữ. Nam tử bề ngoài hơn 20 tuổi. Mày kiếm mắt sáng. Một thân hảo nhiên thư viện bí truyền phục sức. Nữ tử có chút thành thục. Khuyên thành chi tư. Người mặc hoa bào lộ ra một cỗ cao quý khí tức. Song đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vương. Thừa dịp loạn tiến đánh thiên đảo hồ rất sung sướng a. Nếu không hai người chúng ta so chiêu một chút. Thanh niên cười nhạt một tiếng. Ta gọi Tô Chân. Ma Phong Hậu. Thiên Hạt Vương. Cử Linh Vương chết hết trong tay ta. Tiềm lực của ta ngươi hẳn phải biết. Có thể đáng giá xuất thủ.